Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giá cả của món này, dù chỉ cao hơn một chút, nhưng cũng làm cho người ta cảm thấy có phần không thật lòng. Mỗi chiếc đơn binh, nó giá đều cao hơn Peter 10%, số lượng đi kèm cũng vậy, điều này có thể mang lại lợi ích không nhỏ. Đây quả thực là mức giá vô cùng hấp dẫn. Đồng thời, chủ tự cũng tin rằng Fisher có thể đạt được điều này. Dù sao, theo những gì chủ tự hiểu biết hiện nay, khoảng 70% tài sản của nước Cộng hòa Smith sẽ được nắm giữ bởi Fisher và phe của ông ta. Nếu nghĩ lại một chút, việc bắt Peter phải chịu cảnh như một con dê kéo cũng không phải là điều quá tồi tệ. Thỉnh thoảng thay đổi một chút, xen kẽ tiến hành sẽ giúp phát triển lâu dài hơn. Kia thì cứ vậy đi, hợp tác vui vẻ. Chu tự cười và đưa tay ra bắt tay với Fisher. Khi hai tay nắm chặt, Chu tự lại tiếp tục lên tiếng. Hiện tại tôi có một nhóm đơn binh nhỏ, tổng cộng là 500 khẩu. Vốn định đợi đến đầu xuân rồi bán cho Peter, tôi muốn hết. Fisher lập tức ngắt lời Chu tự, không do dự chút nào. Cái 500 khẩu nỏ này tuyệt đối không thể rơi vào tay Peter. Nếu không, Peter sẽ có một đội quân với quy mô lên đến một, nỏ uy lực sẽ tăng lên gấp bội. Chỉ trong vài câu, thương vụ đã được thỏa thuận. Sau đó, Chu tự cũng nhiệt tình mời Fisher ở lại Hắc Nguyệt Thành thêm vài ngày. Tuy nhiên, Fisher chỉ muốn sớm quay về, lo lắng rằng Peter sẽ lợi dụng cơ hội khi hắn không có mặt để gây rối. Sau khi hoàn tất công việc, Fisher chỉ ở lại Hắc Nguyệt Thành nửa ngày, đi dạo một vòng rồi rời đi. Đây rõ ràng là một cuộc gặp gỡ vui vẻ. Chu tự rất vui mừng, vì để các binh sĩ sớm quen với việc sử dụng súng mồi lửa, nhà máy sản xuất súng mồi lửa đã bắt đầu tăng cường sản xuất. Đồng thời, việc huấn luyện xạ kích với súng mồi lửa cũng đã được tiến hành trong quân đội. Điều này đã dẫn đến việc trong mùa đông này, một số đơn binh nhỏ của Đại Chu đã bị loại bỏ, ban đầu dự định bán cho Peter vào đầu xuân, nhưng Fisher lại tranh giành và mua với giá cao hơn. Fisher cũng rất hài lòng. Mặc dù giá cao hơn Peter, nhưng việc ngăn chặn La Sát Đảng Cộng Hòa gia tăng sức mạnh quân sự là một chiến công lớn. Quan trọng hơn, đối với các thế lực hiện nay, đơn binh nhỏ là một vũ khí rất quan trọng và cần thiết, nên giao dịch này đối với Fisher không hề lỗ. Nhìn lại tất cả, Fisher thậm chí còn cảm thấy mình có lợi, có thể nói là mọi chuyện đều thuận lợi. Trong khi đó, Peter lại trải qua những ngày tháng khá vất vả. Anh ta biết rằng Fisher đã đến Đại Chu và đối mặt với tình huống này, Peter không thể không lo lắng, thậm chí còn thường xuyên, vì quá để ý, quá lo lắng mà không thể ngủ yên, cả người cảm thấy mệt mỏi và lo lắng. Trước đó, việc sắp xếp những người di dân cũng không biết khi nào mới có thể nhận được tin tức từ họ. Không cần phải nghi ngờ với số lượng di dân lớn như vậy, nếu hắn không thể xếp họ vào nhóm gián điệp thì chứng tỏ hắn không đủ chuyên nghiệp. Bây giờ khi nhìn thấy một đồng thiên đô sắp kết thúc, những gián điệp mà hắn cài vào từ khi tiến vào Đại Chu bây giờ như những con trâu đất trong biển cả, không có một chút tin tức, làm hắn cảm thấy bối rối và lo lắng. Tỉnh táo, tỉnh táo. Đại Chu có diện tích rộng lớn, khi bọn họ vào Đại Chu, không ai biết họ sẽ bị phân công đến đâu. Việc không thể nhận tin tức trong thời gian ngắn là điều bình thường, ta cần phải kiên nhẫn, đợi thêm một thời gian rồi sẽ rõ. Cùng lúc đó, tại một nơi nào đó ở phía nam Đại Chu, chủ giáo đại nhân, tôi nghỉ muốn sám hối. Thực ra tôi là gián điệp do nghị viên Peter của nước Cộng hòa Smith cử tới. Trong phòng xưng tội của đại giáo đường quốc giáo, một công nhân mặc áo bông mùa đông, mặt đầy thống khổ, thú nhận tội lỗi của mình. Nghị viên Peter đã phái tôi vào trong nội bộ Đại Chu để thu thập tin tức tình báo, rồi tìm cơ hội chuyển những tin này cho ông ấy. Nói đến đây, giọng của công nhân ngừng lại, cảm xúc rõ ràng trở nên kích động. Nhưng tôi tuyệt đối không làm điều gì hại đến Đại Chu. Xin ngài hãy tin tưởng tôi. Con à, hoàng đế sẽ không trách phạt người thanh thật. Việc người đến đây thẳng thắn khai báo chứng tỏ ngươi đã chọn con đường đúng đắn. Chủ giáo trấn an, khiến cho công nhân cảm thấy bình tĩnh hơn một chút. Vì việc này, tôi đã sống trong nỗi thống khổ suốt thời gian qua. Bây giờ, khi đã nói hết ra, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Đúng vậy, con không sao. Đâu, con à. Nói xong, trong phòng xưng tội, Khổng Đại Thiên nghiêm túc mở miệng. Lai Mỹ Đế Hoàng, Lai Mỹ Đế Hoàng. Nghe vậy, công nhân không kìm được mà bật khóc, nhưng nước mắt trên gương mặt lại lộ rõ, sự thành kính không thể giấu được. Tâm trạng của hắn dần dần bình tĩnh lại. Sau khi rời khỏi phòng xưng tội, dưới ánh mặt trời mùa đông, hắn cảm thấy như được tái sinh. Trước khi đến Đại Chu, hắn đã tưởng tượng rất nhiều về cuộc sống nơi đây, nhưng dù có nghĩ thế nào, hắn cũng không thể tưởng tượng được rằng cuộc sống của mình ở đây lại hạnh phúc đến vậy. Với những lớp quần áo mùa đông dày, chiếc chăn ấm áp, căn phòng nhỏ che gió che mưa, những món ăn ngon khiến hắn muốn khóc, và sự thân thiện của các nhân viên tạp vụ, cuộc sống nơi này thực sự hạnh phúc đến mức hắn không thể ngừng nghi ngờ. liệu mình có đang nằm mơ hay không. Nội tâm áp lực nặng nề, trước mắt không dám tưởng tượng một cuộc sống hạnh phúc, khiến hắn càng thêm thấp thỏm lo âu. Cho đến hôm nay, khi đã thẳng thắn đối diện, mới khiến hắn có thể nắm lấy cơ hội sống mới, giống như hoàng đế Mỹ vậy. Cùng lúc đó, trong phòng xưng tội, một kẻ sám hối, Khổng Đại Thiên, gãi gãi đầu, trong lòng thầm nghĩ, khá lắm, hôm nay có vẻ như số người đến sám hối nhiều quá. Đây là lần thứ 8 rồi, kể từ cuối thu, khi một lượng lớn di dân từ các nơi đổ vào Đại Chu, quốc gia cũng đã nhắm vào nhóm di dân này như một mục tiêu phát triển tín đồ. Để tăng cường sức ảnh hưởng, Khổng Đại Thiên, với tư cách là bộ trưởng bộ tuyên truyền và chủ giáo quốc giáo, đã đi khắp nơi diễn thuyết. Lúc này, những di dân đến từ nước Cộng hòa Smith, những người đã trải qua khó khăn, thậm chí trước đây còn là nô lệ, tâm lý của họ quả thực rất thiếu thốn. Họ đang cần những trụ cột tinh thần. Ban đầu, họ bị thu hút bởi những món quà như trứng gà và sữa bò mà quốc giáo phát ra. Nhưng càng tham gia các nghi thức tôn giáo, những di dân này, với nội tâm hoang mang, càng dễ bị cuốn vào tư tưởng của quốc giáo và mong muốn nhận được sự an ủi, tán dương. Trước đây, Peter đã dụ dỗ họ bằng những lời hứa hẹn mỹ miều, khiến nhiều nô lệ đi theo tạo phản. Nhưng sau khi thành công, rất nhiều lời hứa đó không được thực hiện, và những chiếc bánh vẽ trước đây giờ cũng đã sụp đổ. Ngược lại, Đại Chu không hứa hẹn gì, mà trực tiếp trao cho họ công việc. Khi họ bắt đầu làm việc, họ nhanh chóng nhận thấy mình có đủ ăn, có chỗ ở, thậm chí còn có thể kiếm được vợ. Thế thì so sánh làm gì? Peter là ai cơ chứ? Hiện tại tôi là công dân vinh quang của Đại Chu. Đừng có liên hệ tôi với ông ta, tôi sợ bệ hạ hiểu lầm. Tại các nhà thờ lớn của quốc giáo, nơi xưng tội, có một đống lớn gián điệp đến làm sám hối. Tin tức này nhanh chóng được phản hồi đến Chu Tự. Đối với tình huống này, Chu Tự không có gì bất ngờ. Trong bối cảnh có quá nhiều di dân như vậy, nếu Peter không đưa gián điệp vào trong mới là điều kỳ lạ. Chu Tự không coi trọng chuyện này. Như đã dự tính từ trước, những người lao động này giờ đã rời khỏi khu vực Đông Bắc. Nói cách khác, trong tình huống bình thường, họ sẽ không còn liên hệ gì với La Sát Đảng Cộng Hòa nữa. Xét về mặt quân sự, đừng nói đến La Sát Đảng Cộng Hòa, ngay cả quốc gia Cộng hòa Smith trong mắt hắn cũng chẳng có gì đáng kể. Sự chênh lệch thực lực giữa hai bên là rất lớn. Làm sao mấy gián điệp lại có thể xoay chuyển được tình thế? Chưa nói đến những gián điệp này có được huấn luyện chuyên nghiệp không, họ có thể có bao nhiêu năng lực. Thực ra chẳng phải họ đều là những người bị ép buộc sao? Những gián điệp đã sám hối đều đã khai hết mọi chuyện, kể rõ ràng mọi thứ. Bệ hạ, La Sát Đảng Cộng hòa, nghị viên Peter đã gửi thư. Sáng hôm sau, khi thân binh đưa thư đến, Chu Tự trong lòng chỉ có sự im lặng. Mỗi ngày như thế, hai người họ vẫn không ngừng nghỉ. Giờ đây, bên cạnh hắn, những thân binh không còn gọi là quốc gia Cộng hòa Smith, mà thay vào đó gọi thẳng là La Sát Đảng Cộng hòa và Smith Đảng, rõ ràng và chính xác hơn. Chu Tự nhận thư, mở ra và lướt qua một lượt. Thư không có gì bất ngờ, chỉ là nghe ngóng về việc Fisher muốn đến Đại Chu. Nhìn vào bức thư, Chu Tự bỗng cười khẽ, được. Sau đó hắn không che giấu gì, trực tiếp thông báo với đối phương rằng Fisher muốn mua các loại nỏ đơn của Đại Chu, và giá mỗi chiếc nỏ sẽ cao hơn 10% so với giá của Peter. Đi, đưa hồi âm của ta cho nghị viên Peter của La Sát Đảng Cộng Hòa. Việc này hắn không cần phải giấu giếm, coi như có gì thì nói thẳng. Chu Tự không phải cố tình nâng giá hay gì cả. Như đã nói trước đó, về tài sản, Peter không thể so sánh với Fisher. Tuy nhiên, Fisher có một điểm thua Peter, đó là Peter là người được thần chọn. Để dễ hiểu, Peter có thể nắm giữ những thứ chỉ những người được thần chọn mới có, như bản thiết kế mét 1891 trước đây. Tất nhiên điều này không có nghĩa là Peter chắc chắn còn giấu thứ gì. Nhưng dù có hay không, Chu Tự vẫn muốn đánh trước một gậy, dù sao, hắn không chịu thiệt. Thời gian trôi qua lặng lẽ, đông qua xuân đến, băng tuyết tan ra, vạn vật hồi sinh. Lại một năm thời tiết đẹp, sau khi rời khỏi liên minh ba nước, lúc này họ đã thuận lợi đến được ngoài đồng Lô Bảo. Đại vương tử Ba Lơn vô cùng nhiệt tình mời Lý Sách cùng Javed và những người khác đến đồng Lô Bảo làm khách. Về phía họ, mọi người cũng không từ chối mà trực tiếp đồng ý. Dù sao, họ đã đi một đoạn đường dài, đến nơi này cũng mệt mỏi, vì vậy cần nghỉ ngơi một ngày cho thoải mái. Vào tối hôm đó, đại vương tử Ba Lơn đã tổ chức một yến hội chiêu đãi họ. Không khí của buổi yến tiệc rất thoải mái. Mọi người không nói đến chính sự mà chỉ uống rượu và đùa giỡn, rất vui vẻ. Lúc này, Ba Lôn cầm chén rượu đi tới. Lý Sách tướng quân, chén rượu này, tôi mời chúng ta hai nước giữ tình hữu nghị. Lãnh thổ của hai nước chúng ta nối liền nhau, là bạn bè thân thiết nhất, hy vọng mối quan hệ giữa hai nước sẽ mãi mãi bền chặt như vậy. Dù sao, hai nước là hàng xóm đối diện. Trước đây Ba Lôn đã thể hiện thái độ trung lập về tình hình của đế quốc Saint Laurent. Cách hành xử này thực ra cũng không có gì sai. Nhưng Đại Chu trước đó đã viện trợ cho họ, nên hành động này của Ba Lơn có thể khiến cho Đại Chu cảm thấy có chút phân biệt, sẽ gây ra sự bất mãn. Ba Lần cũng không muốn vì chuyện nhỏ này mà ảnh hưởng đến tình bạn giữa hai nước, vì vậy nhân cơ hội này, hắn muốn truyền đạt thái độ của mình qua miệng Lý Sách đến Chu Hoàng. Lý Sách vốn là người hiểu rõ tâm lý, nghe Ba Lần nói vậy, hắn lập tức hiểu ý, rồi cười ha ha đáp lại, đúng vậy, chúc hai nước chúng ta tình hữu nghị lâu dài, vĩnh cửu. Nói xong, hai người cùng nâng chén, uống cạn một hơi. Được rồi, sáng mai chúng ta còn phải tiếp tục lên đường, uống nhiều rượu không tốt. Sau ba lần rượu, Lý Sách đứng dậy cáo từ, quay về nơi đóng quân để nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, quân đội Đại Chu và nữ chiến sĩ Độc đã chuẩn bị sẵn sàng. Họ mượn đường qua đồng Lô Bảo, dự định tiến vào khu vực biên cảnh Bắc của Đại Chu. Hiển nhiên, họ đã có thỏa thuận với nữ chiến sĩ Tộc. Với tình hình hiện tại, họ sẽ đi theo lộ trình của Đại Chu, di chuyển nhanh nhất. Đến Lục Lâm bến cảng, họ có thể tiếp tục đi thuyền hoặc xe để giải quyết các vấn đề sau đó. Cùng lúc đó, phía nước Cộng hòa Smith nhận được hồi âm từ Chu Tự, khiến sắc mặt Peter trở nên khó coi. Một cái chén bị hắn ném mạnh xuống. Đáng chết, hắc quỷ. Xem xong nội dung hồi âm, phản ứng đầu tiên của Peter là thêm tiền, nhưng ngay lập tức hắn nhận ra, dù có liều mạng tài sản, hắn cũng không thể là đối thủ của Fisher. Chiêu trò của Fisher giống như đang ép hắn vào đường cùng. Trong hồi âm, Chu Tử đã rõ ràng bày tỏ thái độ. Một khi đã quyết, không thay đổi, chỉ với mối quan hệ hiện tại của họ, căn bản không đủ để yêu cầu Chu Tử kiếm tiền mà không làm, cũng không thể khiến Fisher gặp khó khăn trong việc kinh doanh. Điều đó gần như không thực tế. Trong tình hình này, Peter không còn cách nào khác, đành phải tranh thủ thời gian, triệu tập các thuộc hạ để bàn bạc. Sau khi hiểu rõ tình hình, bao gồm cả Kappa và một số cán bộ cực đoan trong nhóm, ngay lập tức có người bắt đầu mắng chửi ầm ĩ. Im miệng hết cho ta, Peter đau đầu đến mức muốn nứt não, không thể chịu đựng nổi cảnh tượng hỗn loạn này. Tiếng mắng chửi của các bộ hạ lại càng khiến tâm trạng của hắn trở nên tồi tệ hơn. Ta bảo các ngươi tới đây, chẳng lẽ là muốn cùng ta mắng Fisher, cái tên quái quỷ đó sao? Peter lúc này chỉ cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Đột nhiên, hắn quay mắt nhìn về phía Gus, người ngồi bên cạnh suốt hành trình không nói một lời, ánh mắt đầy mong đợi. Gus, người có ý kiến gì không? So với Kappa và những người khác, Gus trưởng thành hơn và thông minh hơn rất nhiều, có thể nói là người mà Peter nể trọng nhất trong số các cấp dưới. Đối diện với câu hỏi của Peter, Gus suy nghĩ một chút rồi từ từ mở miệng. Ta có một ý tưởng, có lẽ ngài có thể cùng Chu Hoàng đề nghị. Chúng ta có thể giúp hắn nâng giá, để hắn kiếm được nhiều tiền hơn từ Fisher, nhưng đổi lại, Chu Hoàng sẽ bán cho chúng ta cùng số lượng đơn binh nỏ với giá gấp. Nghe vậy, Peter lập tức ánh mắt sáng lên, đúng là một ý kiến hay. Như vậy, chúng ta còn có thể thuận tiện cắt giảm tài nguyên của Fisher. Gus, ngươi quả là một người thông minh. Hoàng cung Hắc Nguyệt Thành của Đại Chu nhận được hồi âm từ Chu Tự. Trong mắt hắn lóe lên một tia bất ngờ. Hoặc, Peter này lại đột nhiên thay đổi chiến lược, nhưng rất nhanh Chu Tự liền lắc đầu. Thế nhưng ta cũng không có ý định chơi đùa với ngươi đâu. Một mặt, trong tay hắn hiện tại số lượng đơn binh nhỏ chưa đủ nhiều để có thể bán hết cho Fisher, cũng không thể tạo ra một nhóm hàng để bán cho Peter. Mặt khác, chỉ cần hắn duy trì quy tắc, người trả giá cao được thì có thể dễ dàng kiếm tiền mà không cần phải phối hợp với Peter làm trò này. Chưa kể, hắn còn chắc chắn rằng dù hắn không đồng ý, Peter cũng sẽ giúp hắn đẩy giá lên cao. Lý do rất đơn giản, bởi vì khi Peter đẩy giá lên cao, Fisher phải bỏ ra nhiều tài sản hơn để mua, càng tốn kém. La Sát Đảng Cộng Hòa và Smith Đảng Cộng Hòa là đối địch, và nếu có cơ hội, họ sẽ cắt giảm tài sản của Fisher. Điều này với Peter, một nghị viên của La Sát Đảng Cộng Hòa, là cơ hội tuyệt vời mà hắn sẽ không bỏ qua. Khoảng bao lâu nữa thì có thể sản xuất được số súng mồi lửa tiếp theo? Đối diện với câu hỏi, Lý Bác Văn sau khi suy nghĩ một lúc, nhanh chóng đáp, hồi bẩm bệ hạ, cuối tháng này hẳn là có thể hoàn thành. Nhận được câu trả lời, Chu Tự ngay lập tức cảm thấy yên tâm, vui vẻ lấy ra một tấm giấy và bắt đầu viết thư cho Fisher. Cân nhắc rằng bức thư này sẽ mất một thời gian mới đến tay, hiện tại gửi đi thì thời gian còn lại rất dư giả. Khi nhận được bức thư, Fisher mở ra xem và lập tức cười. Mấy đồng bạc nhỏ, dám khiêu chiến với ta. Cái tên Peter thật là buồn cười. Hắn không hề do dự, ngay lập tức quyết định chơi lớn, thêm tiền vào. Với Fisher lúc này, nếu có thể dùng tiền để khiến Peter và La Sát Đảng Cộng Hòa bị phá sản, hắn chắc chắn sẽ không tiếc tài sản trong tay. Vào thời điểm này, mọi thao tác của hắn đều nhằm vào việc kiếm lợi, không chỉ đơn thuần là thu hồi vốn như lúc ban đầu, mà còn là kiếm thêm càng nhiều càng tốt. Cùng lúc đó, trong những năm gần đây, nhờ vào các dự án thương mại với Đại Chu, Đồng Lô Bảo, nữ chiến sĩ tộc và nước Cộng hòa Smith, kết hợp với các cuộc chiến trước đây, các quốc gia đã gửi tạ lễ. Những tài nguyên thu được từ các nguồn ngoại bộ càng ngày càng tăng, đây rõ ràng là điều tốt đối với Đại Chu. Điều này khiến cho tài nguyên dự trữ trong nội bộ Đại Chu ngày càng dư giả, và dưới điều kiện này, áp lực khai thác tài nguyên sẽ giảm xuống. Nói một cách đơn giản, có thể sử dụng một phần lực lượng lao động và những dự án thiếu nhân lực hơn. Liên quan đến việc điều động công tác, Chu tự thực hiện rất nhanh chóng. Lúc này, hắn không hề lo lắng về việc sức lao động bên này sẽ bị hao mòn, bởi vì hắn tin rằng nếu tài nguyên bên ngoài hết, thì lại có thể triệu hồi thêm. Vì chỉ cần nhìn vào tài nguyên từ bên ngoài, không cần nhắc đến những thứ khác, chỉ riêng việc Celoren đế quốc vẫn thiếu vài đơn hàng lớn, đã đủ để Chu tự cảm thấy chắc chắn. Nếu Celoren không muốn trở thành mục tiêu bị liên quân vây công, thì chắc chắn họ sẽ phải đưa những tài nguyên này tới. Ngoài ra, vào mùa hè năm nay, không có gì bất ngờ, Peter sẽ gửi một nhóm nhân khẩu đến nhằm phục vụ cho việc giao dịch đơn binh nỏ. Chu tự đã tính toán rõ ràng, mùa hè là thời điểm thích hợp, vì mùa xuân đối phương cũng cần sức lao động để cày cấy vụ mùa xuân. Nói thẳng ra, đám người này chỉ là công cụ cho Peter sử dụng rồi vứt đi. Mặc dù Chu tự không ưa gì cách làm này, nhưng hắn cũng không có cách nào ngăn cản. Vì nhóm nhân khẩu vào mùa hè, Chu tự đã lên kế hoạch, nếu việc cung cấp tài nguyên gặp vấn đề, hắn sẽ điều nhóm di dân này đi tham gia vào các công việc khai thác, từ đó giảm bớt sự phiền phức trong việc điều động lực lượng lao động ban đầu. Khi Chu tự đang suy nghĩ, một thân binh bước vội tới. Bệ hạ, Javet nữ vương cùng Lý Sách tướng quân đã lên thuyền, dự kiến sau 1 giờ sẽ đến Hắc Nguyệt bến cảng. Vì Đại Chu và nữ chiến sĩ tộc cùng một lúc điều động rất nhiều binh sĩ, nên dù là thuyền ở Lục Lâm bến cảng hay xe lửa ở Hắc Nguyệt thành, cũng không thể một lần chở hết được. Để tăng hiệu suất, Lý Sách và Javet đã quyết định cho kỵ binh đi trước, dẫn đầu tới Lục Lâm bến cảng để bắt đầu hành trình bằng thuyền. Còn bộ binh vẫn còn ở lại Bắc Khu, trên đường tiến vào Nam Khu. Cách làm này giúp giảm thời gian chờ đợi, tránh tình trạng toàn bộ đại quân bị kẹt tại bến cảng do thiếu thuyền. Lúc này, nhóm đi thuyền sớm nhất, với Javet và Lý Sách đã gần đến nơi. Để John cầm lệnh bài của ta đi nhanh đón họ, Chu tự nói. Kể từ khi Silco gia nhập quân đội Đông Bắc và Lý Sách dẫn dắt, chức vụ đoàn trưởng thân binh đã được giao cho John, không chỉ vì John là siêu phàm pháp sư, mà còn vì thực lực của hắn đạt tới tam tinh thanh đồng, mạnh mẽ nhất trong đội ngũ thân binh. Một lý do khác là vì John bản thân cũng có năng lực chỉ huy cấp tứ tinh, có thể coi như là người mà Chu tự dự định giao cho vị trí tinh linh nguyên soái. Vì vậy hắn đã nhân cơ hội này để giúp John rèn luyện, dần dần nâng cao khả năng chỉ huy của John. Nhận lệnh, John lập tức cưỡi ngựa xuất phát. Javet, với tư cách là nữ vương của một thế lực lớn, lại là cường giả cấp kim cương, thân phận của nàng không hề tầm thường. Vì vậy việc chỉ phái một quan viên đến đón tiếp là không thể chấp nhận được. Đồng thời, thân binh đoàn là đế hoàng thân quân, có vị thế đặc biệt. John là đoàn trưởng thân binh đoàn, lại là một siêu phàm pháp sư, cũng có thể coi là một trong số ít những người có tư cách đại diện đế hoàng ra mặt trong nội bộ Đại Chu hiện nay. Trên Thanh Thủy Hồ, thuyền lớn từ từ cập bến. Đứng trên mạn thuyền, nhìn về phía bến cảng Hắc Nguyệt, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, Javet cảm thấy tâm trạng mình rất phức tạp. Petal, đây không phải là lần đầu tiên nàng đến Hắc Nguyệt thành, nhưng lần này, chuyến đi này lại hoàn toàn thay đổi cách nhìn nhận của nàng về Đại Chu. Trước đây dù đã đi qua từ khu vực Đông Bắc tới Thảo Nguyên rồi đến Hắc Nguyệt thành, thì diện tích quốc thổ của Đại Chu trong mắt nàng cũng đã rất rộng lớn. Nhưng giờ đây, với việc thêm vào khu vực Bắc và khu vực Nam, cảm giác về diện tích quốc thổ của Đại Chu đã vượt qua cả đế quốc Celoran. Tất nhiên, đó là nói về diện tích của đế quốc Celoran lúc trước. Còn hiện tại, đế quốc Celoran đã chiếm được một phần lãnh thổ lớn mới. Nếu tính cả những vùng đất mới này, diện tích lãnh thổ của đế quốc Celoran vẫn lớn hơn Đại Chu. Nhưng lúc này, Javet còn không biết, đó vẫn chưa phải là toàn bộ lãnh thổ của Đại Chu. Khu vực phía Nam chiếm ít nhất 1/3 diện tích tổng thể quốc thổ của Đại Chu. Và đây vẫn chưa tính đến Hỏa Sơn đảo ngoài khơi. Vào một ngày nọ, Chu tự tổ chức tiệc ăn mừng trong hoàng cung để chúc mừng Lý Sách khải hoàn trở về. Toàn bộ Hắc Nguyệt thành đều tràn ngập không khí lễ hội vui mừng này. Lý Sách đầu có Mạc tướng, Trần biên tướng quân Lý Sách lần này viễn chinh, thảo phạt gia xanh có công, ban thưởng chân ngôn một tổ, trăm năm tử linh cốt một cây, cùng với tiền thưởng 100.000 ngân lượng. Chu tự không đề bạt Lý Sách lên quân hàm cao hơn, vì hiện tại Lý Sách đã là thiếu tướng và chức vị này gần như không thể thăng lên được nữa. Lần này viễn chinh, Lý Sách mặc dù có công lớn, nhưng họ chỉ tham gia với vai trò hỗ trợ, chưa thể để Lý Sách thăng lên trung tướng. Khách quan mà nói, Lý Sách vừa mới thăng cấp siêu phàm pháp sư, Chu tự trực tiếp ban thưởng cho hắn chân ngôn và trăm năm tử linh cốt. Đây không chỉ là phần thưởng thực tế mà còn là sự công nhận lớn nhất đối với hắn. Lý Sách nghe vậy, cũng vui mừng lộ rõ trên mặt, tạ bệ hạ ban thưởng. Chu tự cười, ra hiệu cho Lý Sách lui ra, rồi nhân dịp này, tiếp tục phong thưởng những người có công trong chiến dịch viễn chinh. Trong không khí đó, Lex đứng giữa đám quan lại, không khỏi cảm thấy hơi căng thẳng. Trước đây, hắn quyết định theo quân xuất chinh chính là để lập công, mong muốn nhanh chóng giúp cho bộ tộc Bán Nhân Mã có thể đứng vững ở Đại Chu. Tuy nhiên, lúc đó Gia Sanh đã gần như bị đánh tan, chiến đấu lớn cũng chỉ diễn ra một trận. Trong trận đại chiến đó, mặc dù Lex cũng đã anh dũng giết địch, phối hợp cùng các cường giả Đại Chu đối phó với hai tên kim cương cảnh của Gia Sanh, nhưng đáng tiếc là hắn không mang về công trạng gì lớn. Vì thế, không biết liệu mình có được phong thưởng lần này hay không. Đang khi Lex nghĩ như vậy, đột nhiên hắn nghe thấy tên mình được gọi, Lex, có mặt tướng. Lex trong lòng căng thẳng, vội vàng bước ra. Lex lần này tác chiến có công, lại quy thuận Đại Chu, lập công lớn, phong thượng úy quân hàm, ban thưởng một bộ áo giáp úy quan, thưởng ngân 10.000, tạ bệ hạ ban thưởng. Khi nghe xong phần thưởng của mình, Lex không giấu nổi sự vui mừng. Trong thời gian này, khi theo Khao, hắn cũng đã hiểu rõ một phần cơ chế phong thưởng của Đại Chu. Biết rằng mình trước kia chẳng phải là sĩ quan gì, nhưng giờ đây được phong thượng úy, chẳng khác gì đã thăng cấp vượt qua 6 bậc đặc biệt. Với vậy, hắn chính thức trở thành một tướng quân trong quân đội Đại Chu. Điều này cũng có nghĩa là hắn đã đứng vững được chỗ đứng. Về sau khi nhận được bộ áo giáp, không nghi ngờ gì nữa, Lex cảm thấy rất mừng rỡ. Trong nội bộ Đại Chu, áo giáp cũng có sự phân chia theo cấp bậc, từ cao đến thấp, bao gồm áo giáp bị chế, áo giáp tướng quân, áo giáp giáo quan và áo giáp ủy quan. Còn đối với sĩ quan và binh lính bình thường, họ sẽ mặc áo giáp của binh sĩ. Cấp bậc càng cao, chất lượng và độ bền của áo giáp càng tốt, việc chế tác cũng sẽ mất nhiều thời gian hơn. Áo giáp thấp nhất dành cho binh sĩ cơ bản thuộc vào dây chuyền sản xuất hàng loạt. Sau khi gia nhập Đại Chu, mỗi binh sĩ đều sẽ có trang bị này. Tuy nhiên, các áo giáp cấp cao hơn chỉ có thể nhận được thông qua ban thưởng, mà thực chất là nhờ vào chiến công. Tại Đại Chu, không phải úy quan nào cũng có áo giáp úy quan, nhưng nếu có áo giáp úy quan, chắc chắn là một úy quan. Vì vậy, dù cùng cấp bậc, nhưng những người có áo giáp úy quan luôn có vị trí cao hơn một chút so với những người không có. Chu tự nhận thấy áo giáp trên người Lex đã rất cũ kỹ, liền quyết định thưởng cho anh ta một bộ áo giáp úy quan mới. Đây quả thực là một phần thưởng mà Lex vô cùng trân trọng. Sau khi phong thưởng xong cho Lex, mọi việc đã cơ bản kết thúc, không cần Chu tự mình lần lượt lượt ban thưởng nữa. Trong lúc này, cảm nhận được ánh mắt dõi theo từ bên cạnh, Chu tự quay đầu nhìn về phía Gia Vét, ngồi bên cạnh, rồi trêu đùa nói, thế nào, ta cũng thưởng cho ngươi một chút gì đó. Được, Gia Vét đáp. Sau khi yến hội kết thúc, trải qua 300 hiệp chiến đấu, Chu tự thở dài một hơi, dựa người lên giường. Lần này phải chờ lâu bao nhiêu ngày? Không lâu đâu, sáng sớm ngày mai, chờ xe lửa đến là đi. Gia Vét lắc đầu, vận động xong, nàng cũng tỏ ra có chút bối rối. Lần này xuất trình thật sự đi quá lâu, ta phải nhanh chóng trở về xem tình hình thế nào. Chu tự nhẹ gật đầu, tỏ vẻ hiểu, không nói gì thêm. Trong lúc đó, ánh mắt của hắn hướng về phía cửa sổ nhìn xa xăm. Cái tên nghịch tử kia lại không biết bay đi đâu rồi. Huyền Vũ, cái tên nghịch tử ấy vừa mới về đã đánh lén mình. Sau khi bị mình dạy dỗ một trận, hắn liền vỗ cánh bay đi mất. Một đêm qua đi không có chuyện gì. Sáng hôm sau, Chave dẫn đầu các nữ chiến sĩ của tộc chuẩn bị xuất phát đúng giờ. Chuyến này xe lửa có không gian hạn chế, ngoài Javet và các chiến sĩ của nàng, còn có Lý Sách và đội thân binh của ông ta. Là trấn biên tướng quân, chiến sự đã kết thúc, Lý Sách cần nhanh chóng quay về Đông Bắc để xử lý công việc quân sự. Còn Kha dẫn đầu nhóm kỵ binh bán nhân, bao gồm cả Lex, chọn cách di chuyển bằng lực cơ động của chính mình đến Thảo Nguyên. Dù sao, từ Hắc Nguyệt Thành đến Thảo Nguyên chỉ mất 3 giờ cưỡi ngựa, với những tộc nhân đã chuyển đến Ngựa Hoang Thành định cư trước đây. Trong suốt hành trình này, Lex luôn nhớ về họ. Lần này nhân dịp đến Hắc Nguyệt Thành, Kha cũng dự định dẫn hắn về thăm lại. Khi đến Thảo Nguyên Thành, bọn họ phát hiện ra một điều bất ngờ. Chỉ thấy một nhóm thanh thiếu niên bán nhân mã, khoảng 5-3 người, đang đi bộ bên ngoài Thảo Nguyên Thành. Chúng ta chờ một lúc nữa làm gì vậy? Một tên bán nhân mã ôm túi hạt dưa trong lòng, vừa gạm vừa hỏi bạn đồng hành. Chắc không phải là quay về sớm như vậy chứ? Vẫn chưa đến trưa mà, về sớm thế làm gì? Một tên khác nhìn mặt trời trên trời và lên tiếng, không về đâu. Ăn xong rồi chúng ta chạy hai vòng rồi tính. Ừ, vậy chạy hai vòng rồi tính. Đề xuất này lập tức nhận được sự đồng tình của cả nhóm. Đúng lúc này, một tên bán nhân mã bất ngờ kêu lên. À, các ngươi nhìn kìa, có phải là thủ lĩnh không? Trong lúc nói, Lex đã tiến gần tới. Ôi, quả thật là thủ lĩnh, sao? Ngài lại ở đây. Ngay khi Lex phát hiện bọn họ cũng nhận ra Lex, một đám thanh thiếu niên bán nhân mã lập tức chạy vội tới. Đúng là câu này phải do ta hỏi các ngươi mới phải, không phải bảo các ngươi đến Ngựa Hoang Thành sao? Sao? Lại ở đây. Nhìn qua một lượt nhóm thanh thiếu niên bán nhân mã, Lex không kìm được phải hỏi. Nghe vậy, bọn thanh thiếu niên bán nhân mã nháy mắt hai lần. Chúng ta à, chúng ta qua đây tham gia phiên chợ. Nói xong, một tên trong nhóm giơ tay lên, trong tay còn cầm chiến lợi phẩm. Lúc này, Lex mới để ý, mấy tên tiểu tử này mỗi người đều đang cầm đồ ăn, ăn rất ngon lành. Sau đó, một tên khác lại bổ sung thêm, ăn xong rồi chúng ta sẽ chạy hai vòng rồi về. Vừa nói xong, một tên trong nhóm vội vàng vỗ vào ót bạn mình, ngốc quá, chuyện này sao? Lại nói với thủ lĩnh. Vừa nói ra lời này, mà nhân mã tiểu tử hiển nhiên nhận ra mình đã nói sai, vội vàng che miệng lại. Lex lúc này trong lòng thầm lặng, nhưng bên cạnh Khao lại bắt đầu cười khúc khích. Lúc này, Lex mới nhận ra, thời gian trôi qua không tệ, và trong vô thức, trái tim hắn cũng đã nhẹ nhàng buông xuống. Tuy nhiên, hắn vẫn còn thói quen nói dài dòng, các ngươi, mỗi đứa đừng chỉ suốt ngày nghĩ đến việc ra ngoài chơi, hãy về sớm một chút, nhớ chú ý an toàn, nếu như gặp phải tình huống gì. Những tiểu tử bán nhân mã nghe vậy đều lộ ra vẻ mặt ta biết rồi một cách rõ ràng, tiếp theo họ chắc chắn sẽ bị bắt trở về. Khi nhìn thấy tộc nhân của mình, Lex đột nhiên trở nên lải nhải nhiều lời, Khao chỉ biết cười vỗ vỗ vai hắn. Yên tâm, cả vùng thảo nguyên này đều là của Đại Chu chúng ta, nơi này nằm sâu trong Đại Chu nội địa, gần như không có nguy hiểm gì. Cho dù có tình huống bất ngờ, đội tuần tra trên thảo nguyên cũng sẽ nhanh chóng tới, ngươi cứ để tâm vào đi. Nói xong, Khao nhìn bọn tiểu tử bán nhân mã đang lo lắng, vung tay lên, đừng đó làm gì, đi chơi đi. Tuy nhiên, nghe vậy những tiểu tử bán nhân mã vẫn đứng yên, họ nhìn nhau, ánh mắt cuối cùng lại đều dồn về phía Lex. Bầu không khí trong chốc lát trở nên căng thẳng, tình huống này khiến Lex giật mình. Ban đầu không có gì, nhưng từ khi tộc của họ gia nhập Đại Chu, tộc trưởng của bọn họ, kiêm thủ lĩnh, đã trở thành người đứng bên cạnh Khao. Những tiểu tử bán nhân mã hiện rõ ràng vẫn chưa hiểu tình hình. Khao nói gì, bọn họ vẫn nghe, và chuyện này khó đảm bảo không làm Khao tức giận. Khi Lex định giải thích một câu, hắn chợt thấy Khao đột ngột đưa tay ra, ôm lấy vai hắn. Chẳng lẽ không ai nói cho các ngươi? Lex không còn là thủ lĩnh nữa, giờ đây là ta quyết định. Nói xong, Khao nhìn về phía đám tiểu tử bán nhân mã, ra hiệu một cái, dường như làm điều gì đó kỳ quặc. Khi nghe những lời này của Khao, đám tiểu tử bán nhân mã đứng đối diện lập tức mắt sáng lên, từng đứa đều trở nên hoạt bát hơn, sinh khí tràn đầy. Đúng rồi, Lex không còn là thủ lĩnh nữa, chúng ta không cần nghe lời hắn. Nghe tiếng hoan hô của đám tiểu tử bán nhân mã, cảm nhận được không khí thay đổi, Lex thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, khi nghe đám tiểu tử đó hoàn toàn không hề kiềm chế, cuối cùng thậm chí còn hát lên hai câu như một bài ca, hắn lập tức mặt mày xám lại. Các ngươi đám tiểu tử thúi. Nhưng mà chưa kịp để hắn nói hết lời, đám tiểu tử ở bán nhân mã liền như được ân xá, vừa hát to hai câu vui vẻ, vừa chạy nhanh như chớp, bỏ lại Lex đang nói dở. Khi thấy cảnh tượng đó, Lex không khỏi quay đầu nhìn Khao, vẻ mặt đầy hoài nghi. Chúng ta cứ để bọn chúng làm càn như vậy sao? Tiểu hài tử thôi mà. Khao đáp, không để chuyện đó trong lòng, vẫy tay tỏ vẻ không quan trọng. Hơn nữa bọn chúng có làm gì xấu đâu, chỉ chạy xung quanh gần đây thôi mà, có gì đáng lo. Lex lúc này vẫn không thể hiểu được, trước đây, họ luôn là những lính đánh thuê. Những đứa trẻ trong đoàn lính đánh thuê chẳng bao giờ có thời gian cho tuổi thơ, trận chiến luôn là ưu tiên, kẻ thù chẳng bao giờ quan tâm chúng có phải là trẻ con không. Thấy Lex vẫn không hiểu, Khao lại nói tiếp, giờ các người không còn là lính đánh thuê nữa, mà là công dân chính thức của Đại Chu, và này ngươi không thấy bọn chúng vui vẻ hơn sao? Đột nhiên Lex nhận ra điều gì đó, nhìn đám tiểu tử đó, trên mặt bọn chúng là sự hồn nhiên và vui vẻ, điều mà chỉ những đứa trẻ bình thường mới có. Điều này làm Lex im lặng trong giây lát, mãi một lúc sau mới lên tiếng, có lẽ ngươi đúng. Khao chỉ cười lớn, đi thôi, ta dẫn ngươi đi dạo ngựa hoàng thành. Khi Khao lên tiếng, Lex vội vàng đuổi theo, trong lòng cũng cảm thấy có sự thay đổi nhỏ về tâm trạng. Cùng lúc đó, tại Cần Chính Điện, với việc quân đội viễn chinh đã rút về và tình hình bên ngoài thay đổi, tình hình nội bộ và sự phân bố lực lượng quân đội cũng được điều chỉnh. Chu Tự lúc này đang tiến hành điều chỉnh lại quân lực của Đại Chu trong nội bộ. Tất nhiên, trọng tâm của sự điều chỉnh này là bán nhân mã và sự bổ sung thêm lực lượng từ Bất Tử Tộc. Truyền lệnh của ta, tại Bình Nguyên pháo đài xây dựng nơi ở cho Bất Tử Tộc, để Bất Tử Tộc đóng quân tại đó. Chu Tự nói về cái gọi là nơi ở của Bất Tử Tộc, thực chất chính là nơi chôn cất các chiến binh đã hy sinh. Họ sẽ thu thập thi cốt từ chiến trường và chôn dưới đất, dùng chúng để tích lũy năng lượng vong linh, giúp quân đội Bất Tử Tộc tu luyện. Ban đầu, ngoài Bình Nguyên pháo đài là khu vực của Đồng Lô Bảo, nơi chỉ có người lùn và đôi khi phải đối mặt với đám da xanh. Mặc dù mối đe dọa từ da xanh đã giảm, nhưng tình hình đã thay đổi lớn. Bây giờ, về phần Đồng Lô Bảo người lùn, Saint Laurent Đế Quốc nằm không quá xa nơi đây. Mặc dù hiện tại họ vẫn còn duy trì được danh tiếng của Liên Quân, nhưng khi không còn phải đối mặt với mối đe dọa từ da xanh, ai biết được Liên Quân này sẽ trở thành hình dáng gì. Vì thế, để đề phòng, lực lượng phòng thủ tại Bình Nguyên pháo đài nhất định phải được tăng cường. Lực lượng phù hợp nhất lúc này chính là quân đội Bất Tử Tộc. Hiện tại, quân đội bất tử tộc chủ yếu bao gồm những đại anh hùng đã tử trận của Da Xanh, cung kỵ binh Goblin Lang. Những đại anh hùng này không cần phải nói thêm, con kỵ binh lang lại rất am hiểu di chuyển trong những vùng núi phức tạp như thế này. Dựa vào điểm này, việc để quân đội bất tử tộc đóng quân tại đây chắc chắn sẽ đáng tin hơn nhiều so với việc trước đó Hà cùng đội của hắn đóng quân. Ngoài ra, trong quân đội bất tử tộc còn có những chiến binh huyết thủ, có thể bù đắp một cách đáng kể cho sự thiếu hụt chiến lược cấp cao dưới quyền Thạch Lỗi. Với những điều kiện này, Chu tự dự định sẽ để Kha và đội của hắn, vốn phụ trách phòng thủ bình nguyên pháo đài, hợp nhất với Lex và đội của hắn thành một đội bá nhân mã kỵ binh, tiến hành đóng quân tại đông bắc pháo đài. Vùng đất bình nguyên ở đông bắc có nhiều đồng bằng, thậm chí bên ngoài đông bắc pháo đài còn có một chiến trường rộng lớn. So với vùng núi rừng quanh bình nguyên pháo đài, rõ ràng đông bắc pháo đài sẽ là nơi lý tưởng hơn để bá nhân mã kỵ binh hình thành đội ngũ và tiến hành tác chiến. Nơi ở của bất tử tộc được xây dựng rất đơn giản, không có gì phức tạp về kỹ thuật, thậm chí không cần phải sử dụng đến đội công trình. Sau khi mọi việc được an bài xong, Chu tự chỉ thị cho các binh sĩ ở pháo đài bình nguyên tìm một mảnh đất thích hợp để đào bới, chôn cất toàn bộ thi cốt. Sau đó, tại mảnh đất này, họ xây dựng nơi nghỉ ngơi cho bộ đội bất tử tộc. Để thuận tiện cho việc phân chia, bọn họ tạm thời dựng một cây cột đá màu đen ngay giữa khu đóng quân. Như vậy, khu vực này cơ bản đã hoàn thành việc xây dựng. Trong khi đó, so với công việc xây dựng nơi ở của bất tử tộc diễn ra nhanh chóng, bộ đội bán nhân mã di chuyển lại chậm hơn nhiều. Lex mới vừa quy thuận, lại mang theo nhiều tộc nhân. Mặc dù chiến tranh với Da Xanh vừa kết thúc, hiện tại trong ngắn hạn không có chiến sự nào, Chu tự liền cho phép Lex dẫn dắt bộ đội bán nhân mã nghỉ ngơi một tháng tại Ngựa Hoang Thành, để họ bồi đắp tình cảm với tộc nhân. Đồng thời, cũng yêu cầu họ hoàn tất việc đăng ký nhân khẩu tại cục nhân khẩu. So với trận chiến trước, số lượng binh sĩ trong bán nhân mã do Lex cầm đầu vẫn còn khá ít. Sau khi tập trung lực lượng xung quanh cục nhân khẩu, công tác đăng ký nhân khẩu nhanh chóng hoàn thành. Khi báo cáo được đưa lên, không có gì ngoài dự đoán, nhóm bán nhân mã này, nổi bật nhất vẫn là Lex, hiện tại đã đạt tới thực lực kim cương cảnh bạch ngân tam tinh. Trước đây khi đóng quân tại Đồng Lô Bảo, Chu tự đã tự mình xác nhận điều này và bây giờ không có gì để bàn thêm. Ngoài Lex, trong đội bán nhân mã, còn có ba tướng nhỏ. Mỗi người đều đạt sức chịu đựng song tam tinh và thực lực bách luyện cảnh. Họ nhanh chóng mở rộng đội ngũ bách luyện cảnh trong Đại Chu. Đây cũng được coi là một thành quả đáng kể. Sau khi để báo cáo qua một bên, Chu tự chuẩn bị tiếp tục công việc của mình. Lúc này, một thân binh nhanh chóng bước vào và báo: "Bệ hạ, Đồng Lô Bảo vừa gửi tới tin tức mới nhất. Tại Đồng Lô Bảo, hiện có một đội quân nhỏ chủ đóng thường xuyên. Trước đó, đội quân này được bố trí để phòng bị Da Xanh xâm lấn. Nhưng sau khi mối đe dọa từ Da Xanh được giải quyết, đội quân này vẫn tiếp tục trú đóng tại đó." Dưới góc nhìn của Chu tự, việc duy trì một đội quân ở Đồng Lô Bảo không chỉ giúp theo dõi tình hình mà còn có thể truyền tin tức khi cần thiết, đồng thời duy trì quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Bên cạnh đó, trong những năm qua, việc hợp tác mậu dịch với Đồng Lô Bảo cũng được thực hiện qua đội quân này, là một sự phối hợp khá thành công. Ở một mức độ nào đó, có thể nói, bộ đội thường trú hiện tại đã có xu hướng tương tự như đại sứ quán trong xã hội hiện đại. Khi nhận được tin tức từ bên kia, Chu tự lập tức mở bức thư ra xem. Bức thư rất ngắn gọn, chỉ có một câu, nhưng lại là tin tức không nhỏ. Quốc vương Otto Băng Hà, đại vương tử ba lần kế vị. Điều này phần nào đã nằm trong dự đoán của Chu tự. Thậm chí, theo suy nghĩ của hắn, Otto quốc vương có lẽ đã chết từ lâu, nhưng Đồng Lô Bảo vì muốn ổn định quân tâm nên mới không công bố sớm. Bây giờ mọi chuyện đã kết thúc. Đại vương tử ba lần cũng đã mang quân về Đồng Lô Bảo, tuyên bố chính thức quốc vương Băng Hà và hoàn thành kế vị. Đối với Đại Chu, ảnh hưởng lớn nhất của sự kiện này là sự thay đổi quốc vương và mối quan hệ ngoại giao với Đồng Lô Bảo có thể sẽ thay đổi theo một cách nào đó. Tuy nhiên, dựa trên những thông tin trước đó mà Lý Sách mang về, đại vương tử Ba Lòn có vẻ như cũng muốn duy trì quan hệ ngoại giao với Đại Chu, đồng thời có ý muốn lấy lòng họ. Điều này phần nào cũng có thể coi là một dấu hiệu đối phương muốn truyền đạt một thái độ. Dĩ nhiên, Chu tự sẽ không chỉ vì một lời tỏ thái độ đơn giản mà tin tưởng hoàn toàn, vẫn phải giữ phòng bị, truyền lệnh xuống. Phái cự ứng kỵ sĩ đi qua, thử liên lạc với quân đội Đồng Lô Bảo, xác nhận tình hình, đồng thời bảo Thạch Lỗi tăng cường cảnh giác, không để lơi lỏng. Lệnh của Chu tự được nhanh chóng truyền xuống dưới. Trong quá trình này, mùa xuân trôi qua một cách lặng lẽ. Khi nhiệt độ không khí ngày càng tăng, mọi người dần đón nhận mùa hè oi ả. Vừa mới vào đầu hè, Đồng Lô Bảo phát đi thông báo, đưa tin cho các quốc gia trong liên quân. Thông báo từ quan chức Đồng Lô Bảo chỉ đơn giản nói rằng họ đã thay đổi quốc vương. Sau khi xác nhận tin tức, Chu tự giao cho Lý Bác Văn. Bác Văn, ngươi đi chuẩn bị một phần quà tặng để gửi đến Đồng Lô Bảo. Vâng, dù sao thì Đại Chu và Đồng Lô Bảo cũng là bạn hữu, lại là hàng xóm. Giờ Tân Vương lên ngôi, cử sứ giả mang theo quà tặng thể hiện sự kính trọng. là rất cần thiết, có thể giúp củng cố mối quan hệ giữa hai bên, không chỉ có Đại Chu. Trong liên quân, Sẽ Lauren đế quốc, nữ chiến sĩ tộc và Smith nước Cộng Hòa sau khi nhận được tin cũng làm như vậy. Hai ngày sau, sứ giả của Đại Chu mang quà tặng cho tân vương Balon của Đồng Lô và xuất phát. Đồng thời đội quân của Sẽ Lauren đế quốc cũng đến biên giới Đông Bắc Đại Chu. Không nên hiểu nhầm, mục đích không phải là khai chiến, mà là trước đó Sẽ Lauren đế quốc đã hứa hẹn cung cấp rất nhiều tài nguyên cho Đại Chu, và lúc này họ đã đưa toàn bộ số tài nguyên đó đến. Đối với Đại Chu, với sự phát triển mạnh mẽ trong nội bộ, đây rõ ràng là một cơ hội tốt, bởi vì tài nguyên này sẽ giúp Đại Chu có thể đáp ứng nhu cầu tiêu hao lớn trong việc phát triển. Cùng với đó, còn có một bức thư từ Sẽ Lauren đế quốc. Mở bức thư ra, Chu Tự nhanh chóng đọc qua. Nội dung không dài, chỉ đơn giản thông báo rằng Sẽ Lauren đế quốc muốn tổ chức một hội nghị liên quân, để các thế lực từ ngũ phương tham gia và thành lập một liên hiệp quốc. Mục đích của việc này là để hình thành một liên minh vững chắc hơn, nhằm đảm bảo nếu có bất kỳ sự việc gì xảy ra, các bên có thể đoàn kết lại chống lại ngoại địch. Dĩ nhiên, các chi tiết cụ thể về các điều khoản sẽ được các thế lực ngũ phương cử đại biểu tham gia, ngồi xuống để bàn bạc thêm. Chu Tự biết rõ Sẽ Lauren đế quốc đang tính toán điều gì. Chưa cần nói đến việc đã giao tranh nhiều năm với quân đội da xanh, thì những binh sĩ dưới đáy chắc chắn đã chán ngấy chiến tranh và không ai muốn tiếp tục đánh nhau nữa. Hơn nữa, sau khi kết thúc cuộc đại chiến trước, Sẽ Lauren đế quốc đã chiếm được một khu vực đất đai rộng lớn. Tuy nhiên, việc quản lý và phát triển nội bộ ở khu vực đất đai đó lại vô cùng khó khăn. Mà muốn ổn định và phát triển, điều kiện tiên quyết là phải đảm bảo sự an toàn từ bên ngoài. Việc xây dựng Liên Hiệp Quốc chính là một chiến lược nhằm đạt được mục tiêu đó. Trong tình huống này, việc Đồng Lô bảo Tân Vương lên ngôi chắc chắn là vì muốn tìm kiếm sự ổn định và Balon sẽ không từ chối. Còn nội bộ của nước Cộng hòa Smith, hai đảng phái vẫn chưa phân định thắng bại. Họ rõ ràng không muốn gia tăng thêm áp lực từ bên ngoài. Vì vậy, hiện tại chỉ còn lại Đại Chu và nữ chiến sĩ tộc. Và nữ chiến sĩ tộc hiện nay lại đang sử dụng Đại Chu như một công cụ mạnh mẽ để thực thi các mệnh lệnh. Với tình hình như vậy, chỉ cần Chu Tự đồng ý, thì gần như mọi chuyện sẽ được giải quyết xong. Dù rằng phải tiếp tục thảo luận chi tiết các điều khoản, cần đại diện các quốc gia ngồi lại với nhau để từ từ trao đổi, nhưng Sẽ Lauren một thế đã tạm thời ghi lại những ý nghĩ của mình. Ví dụ, muốn thành lập đại sứ quán ở các quốc gia, làm sâu sắc thêm mối quan hệ liên quân giữa các nước, vì là một kẻ thần chọn. Đây xem như là những bước hành động bình thường của Sẽ Lauren. Vì trong thế giới trước đây đã có Liên Hiệp Quốc, nhiều thứ có thể dập khuôn theo đó. Khi đại sứ quán được thành lập, khả năng bùng nổ chiến tranh giữa các quốc gia sẽ giảm xuống, bởi vì đại sứ quán chính là việc bạn đã cắm một trạm gác ngay trên lãnh thổ của nước khác. Ngoài ra, khi trạm gác đã được thiết lập, các gián điệp có thể coi đó là nhà, và các hành động của họ sẽ dễ dàng được triển khai. Chính vì vậy, bất kỳ động thái lớn nào của bạn, họ đều có thể phát hiện ra. Khi mức độ khó khăn của các hành động tăng lên, mọi người sẽ trở nên càng thận trọng, giống như thời kỳ trước khi ra tay. Lấy điều này làm cơ sở, trong liên quân, nếu ai phản đối điều khoản này, tất cả mọi người sẽ biết rằng họ đang cố tình gây sự. Kể từ khi xác nhận thân phận Chu Tự là pháp sư xuất khiếu cảnh, Sẽ Lauren đế quốc vẫn luôn lo ngại Đại Chu muốn gây chuyện. Thực tế, từ trước đến nay, Chu Tự chưa từng chủ động gây sự. Sẽ Lauren đế quốc lúc này đang chiếm giữ một vùng đất lớn và đang vội vàng phát triển nội bộ. Còn Đại Chu thì sao? Chu Tự từ trước đến nay không phải là người chủ động đi tìm rắc rối, mà luôn là người bị rắc rối tìm đến. Bây giờ khi có cơ hội để phát triển một cách an toàn, hắn không có lý do gì để từ chối. Theo đề nghị của Sẽ Lauren, họ hiện đang xác định địa điểm tổ chức hội nghị Liên Hiệp Quốc, cũng như lựa chọn đại biểu tham gia hội nghị và số lượng nhân sự. Về việc chọn đại biểu, vì đây là công việc thuộc Bộ Ngoại giao, bình thường người được cử sẽ là Khổng Đại Thiên. Tuy nhiên, vì đây là một vấn đề quan trọng, Chu Tự thật sự lo lắng rằng trí lực của Khổng Đại Thiên sẽ không đủ để xử lý. Nhớ đến điều này, Chu Tự không khỏi quay mắt nhìn Hoắc Khứ Bệnh. Đầu óc của Khứ Bệnh chắc chắn đầy đủ, nhưng lần này mà làm thì phải mất 2 đến 3 tháng sau. Trong khoảng thời gian đó Đại Chu sẽ xử lý công việc nội bộ thế nào? Là trợ lý của Chu Tự, hiện nay phần lớn công việc quan trọng của Đại Chu đều do Hoắc Khứ Bệnh xử lý. Không hề khoa trương, hiện tại trong nhiều công việc chính trị, Hoắc Khứ Bệnh làm đã vượt qua cả Chu Tự. Nếu để cho Hoắc Khứ Bệnh đột nhiên rời đi 2-3 tháng, đối với Đại Chu nội chính mà nói, chắc chắn sẽ là một vấn đề phiền phức. Được rồi, việc này lớn, ta vẫn tự mình đi chuyến này, vừa hay cũng có thể kiểm tra tình hình, bên ngoài cũng hấp thu được một chút năng lượng tự nhiên, nâng cao hiệu suất. Nghĩ đến đây, Chu Tự liền tự tay viết thư hồi âm. Ngay khi tin tức vừa được gửi đi, bên nước Cộng hòa Smith, Peter lại tiếp tục gửi tin tức đến. Trước đó về việc nâng giá, Chu Tự cũng đã gửi cho Peter một hồi âm. Nếu nói Chu Tự công bằng công chính mà không có chút oán giận trong lòng Peter thì chắc chắn là giả. Theo Peter, hắn và Chu Tự dù sao cũng coi là hợp tác đồng bạn, thật sự không có chút đặc quyền nào sao? Tuy nhiên, dù có vậy, việc ôm lấy cơ hội vẫn là cần thiết. Dù sao, hắn cũng không ngốc, biết rằng ôm chặt cơ hội này mới là sáng suốt nhất. Nghĩ đến đây, Peter lại càng yên tâm hơn để tiếp tục hợp tác. Tuy nhiên, việc mua bán đơn binh đỏ lại không dễ dàng. Nếu Fisher quyết đấu đến cùng, Peter chắc chắn không phải là đối thủ của hắn. Trong lúc này, Peter không vội vàng mà gọi Gus tới để thảo luận. Sau khi hiểu rõ tình huống, Gus cũng rất bất ngờ về sự công bằng công chính của Chu Tự. Nhưng khi suy nghĩ lại, Gus lại nhận ra một số thông tin khác. Đúng, kế hoạch của ta trước đó thật sự là có lợi cho chúng ta. Nhưng đối với Chu Hoàng mà nói, hắn căn bản không cần phải hành động kiểu này, hắn chỉ cần tiếp tục duy trì quy tắc. Người trả giá cao được thì sẽ dễ dàng mang lại lợi ích cho chính mình, không cần phải mạo hiểm và chấp nhận kế hoạch của chúng ta. Dĩ nhiên, đây chỉ là suy đoán của hắn mà thôi. Gus cũng không có ý định nói ra suy nghĩ này với Peter. Sau khi suy nghĩ một chút, Gus từ từ mở lời, vậy chúng ta sẽ đấu giá với Fisher. Đấu giá? Làm sao? Chúng ta có thể đấu lại họ. Đơn binh nó không chỉ có một nhóm, chúng ta không cần phải mỗi lần đều đấu giá thành công. Nghe vậy, Peter rõ ràng sững sờ rồi lập tức lên tiếng. Người nói tiếp, chúng ta sẽ đấu giá với Fisher, nâng giá lên. Dù chúng ta có thất bại trong đấu giá, ít nhất cũng sẽ khiến Fisher phải trả giá cao hơn. Vừa nói, Gus từ từ giải thích ý tưởng của mình. Fisher không phải là kẻ ngu dốt, khi giá đơn binh nó tăng đến một mức nhất định, hắn cũng sẽ do dự. Tuy nhiên, chúng ta chỉ cần thành công mua được một hoặc hai đơn vị là đủ, dù giá cuối cùng có cao đến mức không hợp lý thì cũng không sao. Nói đến đây, nhìn thấy vẻ mặt của Peter vẫn còn đầy do dự, Gus vội vàng lên tiếng lần nữa. Đối với chúng ta, giá trị của đơn binh nhỏ không phải chỉ ở giá cả, mà vì chúng ta cần nó để đối phó với áp lực từ quân đội đảng Smith, từ đó giúp chúng ta đứng vững tại đây. Vì vậy, dù giá có cao, chúng ta vẫn cần phải mua một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vài đơn vị, khi đó, chúng ta sẽ có thể hình thành một đội nỏ binh trong tình huống tồi tệ nhất. Chỉ với đội nỏ binh này, chúng ta có thể bảo vệ một thành trì và thậm chí đấu với Fisher. Thêm vào đó, như vậy chúng ta cũng có thể tạo ấn tượng tốt với Chu Hoàng, có lợi cho việc hợp tác sau này. Ấn tượng tốt? Ấn tượng tốt gì? Peter hỏi, vẻ mặt mơ hồ, rõ ràng không hiểu hết ý Gus. Gus thở dài, chúng ta để hắn kiếm được nhiều tiền hơn. Nếu không có chúng ta nâng giá, làm sao Fisher có thể tiếp tục đẩy giá lên? Peter cuối cùng cũng bị thuyết phục. Thực ra, hắn luôn biết rõ, mặc dù Gus là một thổ dân, nhưng đầu óc hắn thông minh hơn mình rất nhiều. Lúc này, Peter không còn nhắc lại chuyện trước nữa, mà đầu tiên là chào hỏi Chu Tự một cách hữu hảo, sau đó báo cho ông biết rằng là sát đảng Cộng Hòa có một nhóm di dân mới, đang trên đường di chuyển đến biên giới Đông Bắc Đại Chu. Hắn dự định sử dụng nhóm di dân này để đổi lấy tài nguyên, tham gia đấu giá với Fisher và mua một nhóm đơn binh nhỏ. Khi bức thư của Peter được gửi đi, đội di dân lớn mới vừa xuất phát. Vào thời điểm này, có lẽ họ đang ở nửa đường. Cân nhắc đến tốc độ di chuyển của đội di dân, dự đoán khi họ đến nơi, thời gian cũng phải đến cuối mùa hè. Peter không hề khiến Chu Tự bất ngờ, vì thật ra, Peter đã đợi đến khi công tác mùa xuân hoàn thành, rồi mới tiếp tục điều động một nhóm di dân, hầu như là làm xong công việc rồi mới vứt đi. Tuy nhiên, số lượng di dân lần này khá lớn, lên tới hơn vạn người, và Chu Tự cũng không phàn nàn gì. Dù sao, trong nhóm di dân này, hắn còn dự định hợp tác lâu dài với Peter. So với đảng Smith, là sát đảng Cộng Hòa rõ ràng có ưu thế hơn về nhân khẩu. Nguyên nhân căn bản là vì trong thời kỳ của Smith Vương quốc, các chủ nô hầu như coi nô lệ như gia súc, không chỉ để lao động mà còn để sinh sản. Để đảm bảo có đủ nô lệ phục vụ cho công việc, họ bắt nô lệ sinh con, mặc cho việc sinh đẻ có thể dẫn đến cái chết của đứa trẻ hay cả mẹ lẫn con. Sống được thì sống, không sống được thì lại sinh thêm. Theo họ, nô lệ còn rất nhiều. Điều này dẫn đến việc Peter nổi dậy, thành lập La Sát Đảng Cộng Hòa và giải phóng ba thành trì nô lệ. Sau đó, dưới sự lãnh đạo của hắn, dân số tăng vọt nhiều đến mức mà tài nguyên có sẵn trong tay hắn không đủ để cung cấp cho họ. Việc hợp tác trao đổi nhân khẩu với Chu Tự quả thật mang lại lợi ích cho cả hai bên. Một buổi sáng mới, trong sân huấn luyện của cấm vệ quân Hoàng Thành, theo nhịp trống rồn rập, các cấm vệ quân trong trang phục quân đội, tay cầm súng mồi lửa mới nhất của Đại Chu, xếp thành hàng và đồng loạt bóc cò, phanh, phanh, phanh. Cấm vệ quân được chia thành ba hàng, mỗi lần khai hỏa đều sử dụng ba đoạn tấn công. Dưới nhịp trống, họ vừa bắn, vừa đẩy tới, diễn tập chiến thuật ngày càng thuần thục. Một trong những yếu tố quan trọng trong đội hình này là tín hiệu tay trống. Chính xác mà nói, tín hiệu tay trống có vị trí tương đương với lính liên lạc trong quá khứ. qua những nhịp trống đặc biệt, tín hiệu được phát đi để chỉ dẫn cho các tay súng lúc nào khai hỏa, lúc nào đẩy tới. Đối với các tay súng, việc bắn một lượt rất quan trọng vì họ cần phải sử dụng một loạt bắn rộng để đảm bảo sát thương và hiệu quả tấn công. Tuy nhiên, trên chiến trường với tiếng ồn ào và súng đạn vang dội, rất khó để mệnh lệnh được truyền đạt chính xác. Vì thế, cần phải có tay trống để đảm nhiệm công việc này. Lúc này, tại sân huấn luyện bên ngoài, khi nhìn thấy các cấm vệ quân thuần thục thực hiện các chiến thuật, Chu Tự trong lòng không khỏi cảm thấy hài lòng. Ban đầu, hắn từng nghĩ theo cách tư duy của quân đội hiện đại sẽ phối hợp súng kíp với lưỡi lê, như vậy sẽ giúp các tay súng kíp trở thành một lực lượng có thể chiến đấu ở mọi cự lực. Tuy nhiên, sau khi thử nghiệm sơ bộ, kết quả lại không như ý muốn. Lưỡi lê vốn được thiết kế để phục vụ cho chiến đấu cận chiến, làm vũ khí tầm xa, nhưng khi kết hợp với súng kíp, nó lại tạo ra một trận địa chống lại kỵ binh đột kích. Nhưng mọi người đều biết, một trận địa dùng trường mâu cần phải có đủ độ dày và mật độ để phát huy tác dụng. Tuy nhiên, súng mồi lửa lại yêu cầu có khoảng cách an toàn nhất định vì lý do nguy hiểm từ lửa. Nếu các binh sĩ đứng quá gần nhau, sẽ rất nguy hiểm. Vì vậy, mỗi tay súng kíp phải được bố trí một khoảng cách thích hợp. Dưới tình huống này, khi kỵ binh địch đột kích, họ không thể nhanh chóng hình thành trận thế để đối phó kịp thời. Đồng thời, lưỡi lê chỉ có khả năng đâm nhọn mà không thể chém hay cắt mạnh. Và nếu không có người bảo vệ các cánh, các binh sĩ sẽ rất dễ bị tấn công. Do đó, trong quá trình thử nghiệm thực tế, nhiều nguyên nhân đã được tổng kết lại và cuối cùng phát hiện ra rằng, thay vì dùng lưỡi lê, các tay súng kíp nên trang bị thêm chiến đao bên hông. Loại vũ khí này vừa có thể đâm, vừa có thể chặt và cũng có thể dùng để chống đỡ, linh hoạt và toàn diện hơn nhiều. Qua nghiên cứu và phát minh này, Chu Tự nhận ra rằng nếu chỉ nghĩ lý thuyết mà không thực hành trên quy mô lớn thì sẽ khó phát hiện ra những vấn đề thực tế. Mặc dù những lý thuyết về súng mồi lửa rất hợp lý, nhưng nếu không triển khai trên diện rộng và cho binh sĩ sử dụng thực tế thì không thể biết được hiệu quả thật sự. Đến nay, việc nghiên cứu, phát minh và chế tạo súng mồi lửa ở Đại Chu đã khá thành thục, cùng với các chiến thuật luyện tập cũng đã tương đối hoàn thiện. Tuy nhiên, điều duy nhất còn thiếu là chưa có cơ hội thử nghiệm trên chiến trường thực tế. Nhưng nếu xét theo xu hướng quốc tế hiện nay, có thể trong vài năm tới sẽ chưa có chiến tranh lớn xảy ra. Hiện tại, việc nghiên cứu và chế tạo súng mồi lửa của Đại Chu chủ yếu là để chuẩn bị cho việc phát minh súng kíp sau này, thậm chí còn đặt nền móng cho S-1891. Dù sao, đến lúc đó, súng mồi lửa sẽ bị đào thải và cũng đã có hai hiệp sĩ chuẩn bị sẵn sàng thay thế. Nếu Saint Laurent đế quốc cũng cảm thấy hứng thú với súng mồi lửa, Đại Chu có thể mở rộng quy mô sản xuất, trở thành nhà cung cấp súng đạn lớn nhất cho liên quân. Tất nhiên, đó là chuyện của tương lai. Còn hiện tại, Chu Tự phải lo hai vấn đề quan trọng. Một là, vào mùa xuân này nên bàn nhóm đơn binh nỏ mới chế tạo cho ai. Còn vấn đề thứ hai, tất nhiên là cuộc họp Liên Hiệp Quốc hội do Saint Laurent tổ chức. Liên Hiệp Quốc bên này, chờ xác nhận danh sách và địa điểm xong, có lẽ phải đợi đến mùa thu. Hiện tại, hắn vẫn đang bận rộn tìm kiếm hiệp sĩ để xử lý những việc liên quan. Trong khi đó, tranh thủ thời gian, hắn lại gửi một phong thư cho Fisher để thông báo việc Peter tăng giá. Để nâng cao hiệu suất thông tin giữa hai phe, Chu Tự đã điều động một đội cự ưng kỵ sĩ chuyên phụ trách công việc này. Vì xét đến lợi nhuận của công việc, làm như vậy hoàn toàn xứng đáng. Với sự hỗ trợ của cự ưng kỵ sĩ, hiệu suất thông tin sẽ được cải thiện rõ rệt. Chu Tự vốn nghĩ rằng có thể mùa hè này chuyện này chưa chắc xong, nhưng kết quả không ngờ lại có thể đẩy nhanh tiến độ. Trong khi đó, Peter đã sắp xếp công việc di dân và mọi việc đã thuận lợi đến được pháo đài Đại Chu phía đông bắc. Lần thứ hai xử lý vấn đề di dân này, so với lần trước, công việc tại pháo đài đông bắc đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Sau khi xác nhận bản danh sách, tiến hành đăng ký nhân khẩu, họ đã kiểm kê kỹ lưỡng số lượng di dân. Vì phải đấu giá với Fisher, lần này Peter đã quyết tâm chuyển đi một lần tới 20 người, vì dự đoán trên đường có thể sẽ có tình huống phát sinh, có thể sẽ mất mát một số người, nên thực tế số người chuyển đi lên đến gần 21 người. Hiện tại, Peter nghĩ đơn giản rằng, ở Đại Chu của Chu Tự, hắn như thể đang mở một hội viên nạp thẻ vậy. Nhóm di dân này cũng giống như việc hắn đăng ký vào thẻ tiền, coi như lần này hắn thất bại trong việc đấu giá, tiền cũng sẽ nằm trong tạp, chờ đợi cơ hội tiếp theo. Thậm chí, đến lần đấu giá tiếp theo, hắn còn có thể tiếp tục đăng ký thêm một khoản tiền nữa. Như Gus đã nói trước đó, dù giá có tăng cao đến mức không hợp lý, họ vẫn sẽ phải đặt một hai phê xuống. Nếu không phải sự chênh lệch quân sự giữa hai bên quá lớn, Fisher một khi phá vỡ thỏa thuận, họ sẽ bị đè bẹp ngay lập tức. Điều này là mối nguy mà họ không thể chịu đựng nổi. Khi nghe nói về nhóm di dân sau này, Chu Tự liền nhận ra rằng Peter đang chuẩn bị phát lực, đầy đối với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Mấy vòng đấu giá thắng, giá của đơn binh nổi liên tục nâng lên. Dù trước đó Peter đã thể hiện tài năng mạnh mẽ, tưởng rằng có thể dùng tiền để đập chết Fisher, nhưng hắn cũng không thể không do dự. Tên kia điên rồi sao, cố tình nâng giá lên đến mức này. Fisher xác nhận tin tức mới nhất, tâm trạng lập tức phiền muộn. Thật ra, hắn có tiền, nhưng dù sao, hắn cũng không ngốc, giá đã lên đến mức không hợp lý. Nếu tiếp tục nâng lên, hắn sẽ cảm thấy mình như một kẻ ngốc. Điều này khiến Fisher rơi vào tình trạng xoắn xuýt. Tuy nhiên, đội cự ưng kỵ sĩ sẽ không chờ đợi hắn mãi. Đến thời gian, nếu Fisher không trả lời, thì coi như thừa nhận từ bỏ cạnh tranh. Cự ưng kỵ sĩ cưỡi trên cự ưng liền đi, không hề dừng lại dù chỉ một giây. Dù sao, bên này xoắn xuýt một trận, bên kia cũng xoắn xuýt một trận. Như vậy bọn họ đã lãng phí bao nhiêu thời gian, liệu có còn muốn làm ăn này nữa không? Chuyện này tạm thời nhắc nhở về sự cạnh tranh song phương. Cự ưng kỵ sĩ cùng nhau bay đi, Fisher dù có hối hận cũng vô ích, vì thời gian đã qua, không thể tiếp tục chờ đợi. Kỳ thật, điều này cũng là Chu Tự cố ý làm như vậy. Peter đã hợp tác như thế, nên Chu Tự cũng muốn dành cho đối phương một chút lợi ích. Chủ yếu là Chu Tự cũng rất rõ ràng, nếu muốn tiếp tục làm ăn này, thì không thể để cho Fisher mang đi hết số đơn binh nhỏ trong tay mình. Dù sao, nếu Peter không có sự uy hiếp này, thì hắn cũng không thể nào bán được đơn binh nhỏ với giá cao. Vì vậy, để Smith đảng và La Sát đảng Cộng hòa duy trì một sự cân bằng nhất định, điều này đối với Chu Tự là rất quan trọng. Mặt khác, đây cũng là cơ hội để hắn gõ một chút vào Fisher. Tin rằng sau lần này, nếu gặp phải tình huống tương tự, Fisher sẽ biết cách tăng giá một cách lưu loát hơn. Về phần Peter, tiền đã sớm được đảm bảo, và giờ khi nhận được tin Fisher từ bỏ cạnh tranh, Chu Tự cũng rất dứt khoát, ngay lập tức phái đội vận chuyển đem một nhóm đơn binh nhỏ cho Peter hộ tống đi. Trong khi đó, bên Liên Hiệp Quốc cũng có những tiến triển mới. Các thế lực từ khắp nơi đều chú ý đến Đại Chu, và việc phái đại biểu đến từ Chu Hàng chính mình khiến mọi người không khỏi lo lắng. Còn Saint Laurent đế quốc thì ngoài Saint Laurent ra, còn có ai có thể đại diện? Điều này khiến Saint Laurent cảm thấy tâm trạng khá phiền muộn. Lúc đầu nghĩ rằng sau khi giải quyết xong quân đội da xanh, có thể yên ổn nghỉ hưu, giờ sao, lại cảm thấy công việc càng ngày càng bận rộn thế này. Các thế lực khác, như nữ chiến sĩ tộc do nữ vương Javed đại diện, đồng lô bảo đại diện cho tân quốc vương Balon, và phía Smith nước Cộng hòa, đại diện là Peter và Fisher, cuối cùng đã không thể giải quyết được tranh chấp, và đại diện chính thức là nghị trưởng kiêm chấp chính quan Naga. Về địa điểm hội nghị, cuối cùng quyết định tổ chức tại biên giới Smith nước Cộng hòa. Dù lý do không được nói rõ, nhưng mọi người đều hiểu đó là vì Smith nước Cộng hòa là liên minh ngũ phương thế lực yếu nhất, ở đó có thể bảo đảm an toàn hơn cho các phe tham gia. Nói thẳng ra, Smith nước Cộng hòa không dám động vào họ. Về thời gian, do hiệu suất di chuyển hạn chế trong thời đại này, để đảm bảo các đại biểu các thế lực đều có thể đến đúng lúc, thời gian được ấn định là 3 tháng sau, vào cuối thu. Vì phải đi qua biên giới của nữ chiến sĩ tộc, đoàn quân lớn sẽ mất nửa tháng để di chuyển. Tuy nhiên, với quy mô nhỏ của kỵ binh, hiệu suất sẽ cao hơn. Vì lý do an toàn, Chu Tự quyết định xuất phát trước 20 ngày để hoàn tất công việc. Trước khi đi, Chu Tự vẫn tiếp tục làm những công việc cần thiết. Công tác nhân khẩu đăng ký ở Đông Bắc Pháo Đài đang diễn ra rất sôi động, và Uông Lã Sư cũng đã được điều động đến hỗ trợ. May mắn là giờ đây có thể đi bằng xe lửa thẳng đến Đông Bắc Pháo Đài, chứ không phải một chuyến đi dài và vất vả như trước. Cùng lúc đó, nhóm di dân trước đó đã được đăng ký xong và chuẩn bị đưa đi. Trước đây vì cần tăng cường sức lao động cho các dự án khác, đã chuyển đổi lao động từ việc khai thác tài nguyên, và lần này nhờ đợt di dân này, lực lượng lao động đã được bổ sung đầy đủ. Ngoài ra, do số lượng di dân gia tăng trong 2 năm qua, nhu cầu lương thực trong Đại Chu cũng tăng lên. Vì vậy, việc mở rộng diện tích đất canh tác và gia tăng quy mô trồng trọt trở thành một việc không thể tránh khỏi. Do đó, liên quan đến nông trường, cần phải gia tăng sức lao động ở Bình Nguyên, không thể mở rộng thêm đất canh tác vì đã khai thác hết. Vậy nên chỉ có thể mở rộng tại các nông trường ở khu vực Nam Bộ. Trong khi thực hiện công tác đăng ký nhân khẩu cũng sẽ xác nhận các công việc trước đây của họ, để nắm rõ họ đã làm công việc gì và có kỹ năng gì. Tại Smith nước Cộng Hòa, những người có kinh nghiệm làm ruộng rõ ràng được ưu tiên phân phối đến các nông trại, để xử lý công việc liên quan, ái quốc. Chờ một lúc nữa có một nhóm di dân tới, người đi ra trạm xe lừa đón họ, sau đó giúp họ sắp xếp lại. Được rồi, nghe vậy. Vương Ái Quốc đứng gần đó liền vội vã lau mồ hôi trên trán, nhanh chóng đáp ứng, để thuận tiện cho việc vận chuyển lương thực, nhà ga được xây ngay bên ngoài nông trường của họ. Sau một thời gian làm việc, mọi người cũng đã quen với thời gian xe lửa sẽ đến. Cứ thế, Vương Ái Quốc chuẩn bị xuất phát. Khi anh còn chưa đến gần nhà ga, từ xa đã nghe thấy tiếng xe lửa vào trạm. Điều này khiến bước chân của Vương Ái Quốc nhanh chóng hơn, gần như anh phải chạy để đến nơi. Khi cửa buồng xe mở ra, người đầu tiên bước xuống là một nhân viên mặc đồng phục đen. Trên cổ áo có huy chương và cài nút áo Hattori. Nghĩ lại cũng phải, nhóm di dân này chưa quen cuộc sống mới, chắc chắn không thể tự mình một xe lửa đến đây. Từng người xếp hàng ngay ngắn khi xuống xe. Sau khi xuống, mọi người phải đứng vững tại khu đất trống này, không được chạy loạn. Khi nhân viên công tác vừa dứt lời, anh cũng chú ý đến Vương Ái Quốc, người đang mặc đồng phục nông trường. Đồng chí, ngươi là người được phái từ Nam Bộ Nông Trường đến đón người sao? Đúng vậy, tôi là Nam Bộ Nông Trường Vương Ái Quốc. Vương Ái Quốc nói xong, tranh thủ thời gian để lộ ra huy chương tượng trưng cho nhân viên công tác của nông trường trên cổ áo. Sau khi xác nhận, nhân viên công tác gật đầu. Vậy theo quy trình, nhóm di dân này tôi giao cho ngươi. Sau khi kiểm kê xong số người, ngươi chỉ cần ký tên hoặc đóng dấu vào văn kiện này. Được rồi, quá trình kiểm kê diễn ra rất thuận lợi. Sau khi hoàn thành việc giao tiếp đơn giản, Vương Ái Quốc hơi có chút khẩn trương đi tới trước mặt nhóm di dân. Sự hiện diện của hắn đã sớm thu hút sự chú ý của các di dân. Mỗi người đều lặng lẽ quan sát hắn, cảm nhận được ánh mắt hồi hộp hoặc lo lắng từ các di dân. Vương Ái Quốc khẽ ho một tiếng, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà nói. Ta là Vương Ái Quốc, mọi người đừng lo, ta cũng là một di dân. Lời vừa nói ra, cả hiện trường lập tức rối loạn. Rõ ràng, kết quả này là điều mà nhóm di dân trước mắt không ai nghĩ tới, và khiến họ nhìn Vương Ái Quốc với ánh mắt càng thêm tò mò. Trong mắt các di dân, dù Vương Ái Quốc có làn da thô ráp đen nhánh, nhưng thân thể lại cường tráng, tinh thần cực kỳ tốt, thậm chí còn có vẻ hăng hái. Từ bất kỳ góc độ nào nhìn vào, hắn dường như không giống họ, chẳng phải người cùng thế giới với họ. Thế nhưng giờ đây, Vương Ái Quốc lại nói rằng chính mình cũng là di dân. Điều này đủ để khiến không ít di dân đứng đó cảm thấy ngỡ ngàng. Nhìn phản ứng của các di dân, Vương Ái Quốc không khỏi nở nụ cười. Hắn đoán rằng trong lòng bọn họ chắc hẳn đang có những nghi hoặc. Trong lòng các người có thể đang nghi ngờ, nhưng rất nhanh thôi, các người sẽ có câu trả lời. Và ta muốn nói với các người rằng, di cư đến Đại Chu sẽ là quyết định sáng suốt nhất trong đời các người. Nói xong, Vương Ái Quốc vùng tay lên. Hiện tại hãy theo ta đi, ta sẽ dẫn các người đến nơi làm việc. Trong một khoảng thời gian dài phía trước, các người sẽ sống và làm việc ở đây. Trên đường tới nông trường, để an tâm các di dân, Vương Ái Quốc cũng nói không ít lời, chủ yếu là vì bản thân hắn từ trước đến nay đã quen nói nhiều. Yên tâm đi, đời sống ở Đại Chu rất tốt, chỉ cần các ngươi chịu khó làm việc, ta đảm bảo các ngươi không chỉ có cơm ăn, có áo mặc, mà còn có nơi ở, thậm chí sức khỏe cũng sẽ ngày càng tốt lên. Nói đến đây, Vương Ái Quốc còn vén tay áo, khoe cơ bắp vạm vỡ của mình. Tất cả những điều này đều là nhờ ân huệ của đế hoàng. Khi nhắc đến đế hoàng, vẻ mặt Vương Ái Quốc trở nên thành kính. Đúng vậy, hắn là một tín đồ trung thành của quốc giáo. Mỗi tuần, hắn đều tham gia lễ bái tại giáo đường gần đó. Dù có mưa hay gió, đều không vắng mặt. Trong quá trình đó, hắn cảm thấy cơ thể mình ngày càng khỏe mạnh, cường tráng hơn. Thậm chí, đôi mắt hắn cũng trở nên sáng suốt hơn. Điều này khiến lòng trung thành của hắn với đế hoàng ngày càng vững chắc. Giờ đây, khi bắt đầu tuyên truyền quốc giáo, hắn cảm thấy đây là sứ mệnh cao cả của mình. Xét về một mức độ nào đó, công tác của hắn quả thực nhiệt huyết đến mức, thậm chí còn cao hơn cả những vị giáo sĩ chính thống. Không phải sao, khi tiếp nhận nhóm di dân này, Vương Ái Quốc lại bắt đầu công tác truyền giáo của mình. Với sự thể hiện xuất sắc của mình, Vương Ái Quốc đã nhận được danh hiệu giáo đồ chính thức và một huy chương giáo đồ quốc gia tương ứng. Tại Đại Chu, danh hiệu giáo đồ chính thức tương đương với đảng viên trong thế giới trước. Lễ bái nghi thức ai cũng có thể tham gia, nhưng để nhận được huy chương quốc giáo giáo đồ chính thức lại không dễ dàng như vậy. Những nhân viên phụ trách xét duyệt cuối cùng đều có do Mỹ chi đồng. Muốn trở thành giáo đồ chính thức không chỉ phải đạt yêu cầu về năng lực mà độ trung thành cũng phải đạt 80 điểm. Vương Ái Quốc là một trong những người đầu tiên trong nhóm di dân nhận được huy chương này. Trong đời sống hàng ngày, huy chương này đối với hắn là một bảo vật. Khi làm việc nhà nông, hắn luôn cẩn thận không mang theo, sợ làm bẩn huy chương. Bây giờ đối mặt với đám di dân mới, nhân cơ hội tuyên truyền giáo lý, hắn cẩn thận lấy từ trong ngực ra một chiếc túi vải nhung. Ở thời đại này, túi vải nhung không phải là vật dễ có, nhưng Vương Ái Quốc đã cố gắng mua một cái, chuyên dùng để đựng huy chương quốc giáo của mình. Khi đó, hắn thành kính lấy huy chương ra và đeo lên ngực ở vị trí dễ thấy nhất. Một khoảnh khắc này, hắn thực sự giống như một thiếu niên đeo khăn quàng đỏ. Toàn thân toát lên sự tự hào, nhìn cảnh tượng đó, đám di dân mới phía sau cũng không khỏi tin tưởng hắn. Sau đó, khi đến nông trường, Vương Ái Quốc liền dẫn họ đi đến ký túc xá và sắp xếp nơi ăn trốn ở cho họ. 8 người một phòng, không gian đầy đủ, không quá chật, các đồ dùng sinh hoạt cơ bản đã có, giường chiếu sạch sẽ, đệm chăn khô ráo. Những di dân mới đến nhìn cảnh tượng này đều ngỡ ngàng, không tin vào mắt mình. Chúng ta thật sự có thể ở đây sao? Đương nhiên rồi, mỗi người đều sẽ có một căn phòng như vậy. Sau này có tiền lương, các người có thể tích lũy tiền và thậm chí thuê những phòng lớn hơn. Vương Ái Quốc hiểu rất rõ hoàn cảnh trước đó của những di dân này, dù họ đã giết chết nhiều chủ nô và thoát khỏi thân phận nô lệ, nhưng vì số lượng đông đảo, trước đây trong thành phố không có đủ phòng cho họ ở, và vương thành cũng gần như đã bị Fisher chiếm hết. Vì vậy, tình trạng của họ chủ yếu là phải chen chúc trong hai thành trì của La Sát Đảng Cộng Hòa, mỗi phòng đều chật kín người, khiến hai thành trì này trở thành những khu ổ chuột khổng lồ. Hôm nay, bọn họ đúng là vào ở trong các phòng của chủ nô, nhưng sinh hoạt vẫn không được tốt. Phòng ốc sạch sẽ như vậy, giường chiếu và đệm chăn, trước đây bọn họ cũng không dám mơ tưởng đến. Trước đó tại Đông Bắc Pháo Đài, hơn 15.000 người tụ tập lại một chỗ, căn bản là không thể sắp xếp được. Thêm vào đó, các di dân chỉ tạm thời lưu lại tại đây, việc xây dựng thêm ký túc xá cho họ là không thực tế. Vì vậy, lúc đó họ chỉ có thể mang sân huấn luyện ra, dựng lều lớn để mọi người trú ngụ, mỗi ngày quy định thời gian phát màn thầu, dưa muối và nước, giải quyết vấn đề nghỉ ngơi và thức ăn. Dù sao với số lượng lớn như vậy, việc cho ăn vẫn là thử thách lớn, mà năng lực của đầu bếp cũng có hạn, nếu phải nấu 3 món ăn và một món canh tiêu chuẩn của quân doanh, thật sự là không thể đáp ứng. Quay lại chính chuyện, mỗi ký túc xá chỉ có 8 người, cũng không có gì đặc biệt để sắp xếp. Vương Ái Quốc một mực tìm ký túc xá trống, rồi đẩy cửa đi vào, chỉ có 8 người là ổn. Một chuyến đi như vậy, chắc hẳn cũng mệt mỏi rồi, cả người cứ nghỉ ngơi một lát trong ký túc xá đi. Giường đã chuẩn bị sẵn, các ngươi có thể đổi quần áo, dọn dẹp một chút, đợi một lát nữa ta sẽ dẫn các ngươi đi ăn cơm. Lúc này đã qua giữa trưa, nghỉ trưa đã xong, đến buổi chiều là thời gian bắt đầu công việc. Bình thường mà nói, nhà ăn lúc này không có cơm, nhưng hôm nay vì có di dân mới đến, nhà ăn sẽ là một ngoại lệ, mở thêm bữa ăn cho những người mới. Mục đích là để họ ăn một bữa ngon, ăn uống no đủ, giúp họ có thêm sức lực và tinh thần để làm việc tốt hơn sau này, khác với mùa đông trước đó, do ảnh hưởng của mùa hè. Hiệu suất vận chuyển của cả quốc gia đều giảm xuống liên tục. Tuy mùa hè nóng bức, nhưng vì có thêm thời gian nghỉ trưa, ban ngày lại dài hơn. Nhóm di dân từ Smith nước Cộng Hòa, vốn là nô lệ, trước đây sống rất khổ sở. Mùa hè dù mặt trời chói chang, họ vẫn phải làm việc như thường lệ. Giờ đây đến Đại Chu, họ có ăn, có uống, điều kiện sống tốt hơn trước rất nhiều. Và vì vậy mỗi người làm việc cũng hiệu quả hơn. Đối với Đại Chu, đây rõ ràng là một tin vui. Các công trình lớn cần lao động, nhờ có sự bổ sung nhân lực, hiệu suất làm việc đã tăng lên rõ rệt. Trong lúc mọi thứ diễn ra âm thầm, thu hoạch mùa màng cũng bắt đầu. Đây là một mùa bận rộn, với các cây nông sản khắp nơi đang dần chín, nông dân bắt đầu bận rộn thu hoạch. Trong quá trình này, cục nhân khẩu cũng đã hoàn tất việc đăng ký hơn 2 vạn di dân, đồng thời phân bổ họ đến các công tác. Bệ hạ, đây là phần danh sách cuối cùng, tốt, đặt qua một bên. Trong cần chính điện, Chu Tự nói với thân binh, ra hiệu cho họ đặt báo cáo sang một bên. Lúc này, Chu Tự tập trung vào một phần văn kiện trước mắt. Đây là báo cáo từ Cục Đường sắt, thông báo rằng với sự bổ sung nhân lực, công trình đường sắt từ Lục Lâm Bến Cảng đến Bắc Khu Bình Nguyên Pháo Đài sắp hoàn thành. Nếu không có gì bất ngờ, công trình sẽ hoàn tất vào cuối tháng này. Khi tuyến đường sắt này hoàn thành, các khu vực quan trọng trong Đại Chu sẽ có kết nối đường sắt, có thể sử dụng xe lửa để vận chuyển hàng hóa. Tất nhiên, công trình đường sắt sẽ không dừng lại ở đây. Theo kế hoạch của Chu Tự, đây mới chỉ là bước đầu tiên trong dự án mở rộng đường sắt và sẽ cần tiếp tục mở rộng và củng cố. Dù sao, Đại Chu có lãnh thổ rộng lớn như vậy, đặc biệt là khu vực Đông Bắc, khu vực Nam và Bắc, cùng các vùng rộng lớn phía Nam. Một tuyến đường sắt duy nhất thì không thể đáp ứng đủ nhu cầu. Chu Tự dự tính, ít nhất phải có 2 chuyến xe lửa một ngày để phục vụ nhu cầu. Trước đây, khi đường sắt chưa được mở rộng, hắn chưa tính đến vấn đề này, nhưng giờ đây, khi đường ray đã trải dài, hắn buộc phải suy nghĩ thêm về vấn đề này. Hiện tại khu vực Đông Bắc khá nhỏ, một chuyến đi chỉ mất 3 ngày, vì vậy tạm thời chưa cần phải trải thêm tuyến đường sắt thứ hai. Sau đó, việc mở rộng đường sắt giữa khu Nam và khu Bắc, hiện tại hắn tạm thời không quá quan tâm. Lúc này mục tiêu của Chu Tự đã rất rõ ràng, đó chính là khu vực phía Nam. Khu vực này là khu vực lớn nhất trong Đại Chu hiện nay, với tuyến đường sắt nội bộ bắt đầu từ khu xưởng nhà ga, trải dài đến pháo đài ven biển biên giới phía Nam. Cả tuyến đường này, nếu đi một chiều mất khoảng 14 ngày, còn nếu đi cả về thì mất đến 28 ngày, tức là một tháng. So với việc vận chuyển bằng xe ngựa trước đây, hiệu quả vận chuyển đã được cải thiện rất nhiều. Nhưng hiện tại, khi hiệu quả vận chuyển trong các khu vực khác của Đại Chu đã tăng lên, Chu Tự không còn hài lòng với hiệu suất vận chuyển của khu vực phía Nam Bensei. Để giải quyết vấn đề này, việc xây dựng một tuyến đường sắt thứ hai cho khu vực phía Nam cùng với việc bổ sung một đội tàu hơi nước là điều cần thiết để nâng cao hiệu quả vận chuyển và tăng tốc quá trình phát triển khu vực phía Nam. Chu Tự đã tính toán kế hoạch này từ lâu. Hiện tại, công trình đường sắt ở khu Nam và khu Bắc đã sắp hoàn thành, Vì vậy công trình đường sắt mới ở khu vực phía Nam cũng đang được tiến hành nhanh chóng. Trong thời điểm này, khi tình hình quốc tế còn nhiều biến động, mọi người đều không muốn bỏ lỡ cơ hội, Chu tự quyết định gia tốc quá trình phát triển, đó mới là điều quan trọng. Đi gọi Tân Phấn, Cục trưởng Cục Đường sắt và Bộ trưởng Bộ Tài chính đến đây. Sau khi phân phó xong công việc này, Chu tự mới chú ý đến danh sách mà thân binh vừa đưa tới. Danh sách này chính là thông tin đăng ký nhân khẩu của nhóm di dân. Nhóm di dân này có chất lượng rất tốt, trong đó có 7 người đạt cấp bậc tam tinh, và trong số đó có một người đạt cấp bậc song tam tinh. Điều đặc biệt là, trong nhóm này còn có một nhân tài đạt cấp bậc ngũ tinh. Mặc dù nhân tài cấp tam tinh không phải là bậc cao nhất, nhưng đối với một quốc gia đang phát triển, họ là lực lượng rất quan trọng, mỗi ngành nghề đều cần sự gia nhập của những người như vậy. Người đạt cấp ngũ tinh còn quan trọng hơn nữa, đây chính là tài năng quý giá nhất trong nhóm di dân. Đến mức ngay cả cục đăng ký nhân khẩu cũng không ngờ rằng, trong số các di dân cuối cùng còn có một nhân tài quý báu như vậy. Khi nhân viên phụ trách đăng ký nhìn thấy tên trong bảng, họ đã vô cùng phấn khích và nhảy lên vì vui mừng. Dựa theo tình hình hiện tại của Đại Chu, đối với những nhân tài ở cấp độ tam tinh, các bộ môn có thể dựa vào thiên phú của họ để trực tiếp phân công công việc. Sau khi ghi chép lại và báo cáo tình hình cụ thể lên Chu tự, công việc coi như đã hoàn thành. Còn đối với những nhân tài cấp tứ tinh, ngũ tinh thì cũng đều do Chu tự trực tiếp phân công. Dù sao, trong điều kiện bình thường, một nhân tài cấp ngũ tinh chỉ cần không phải là người có sức chịu đựng kém của ngũ tinh và thiên phú không quá tệ, thì sau khi được bồi dưỡng, họ có thể đảm nhiệm một khu vực, một mình đảm đương công việc và trở thành người đứng đầu, vì vậy rất đáng để bồi dưỡng trọng điểm. Cái cho con kiến hiện tại được an bài ở đâu rồi? Cho con kiến là tên gọi của một nhân tài cấp ngũ tinh. Chu tự cũng không cảm thấy bất ngờ với cái tên này, vì trước đây Vệ Thành cũng từng gọi là Hoàng Côn Trùng. Những nô lệ trong danh sách, thường thì tên gọi của họ không phải là côn trùng mà là súc vật, đều là những tên gọi bình dân, dễ dàng. Hồi bẩm bệ hạ, hiện giờ, người tạm thời được an bài tại trong thành, ở quốc giáo đại giáo đường làm tạp dịch. Chu tự nhẹ gật đầu, định quay lại nhìn một chút. Đối với những nhân tài xuất sắc, phương châm của Chu tự là yên lặng bồi dưỡng, giống như Vệ Thành trước đây. Vừa học ở học đường, vừa làm việc trong xưởng, Chu tự không phải là những người muốn xác nhận họ là nhân tài rồi lập tức cung cấp cho họ một môi trường sống tốt nhất, cho họ ăn ở đầy đủ, để họ từ đó một bước lên trời. Chu tự tuyệt đối không làm như vậy. Suy nghĩ lại, nếu cho họ một môi trường hoàn hảo ngay từ đầu, vậy chênh lệch lớn giữa cuộc sống trước và sau sẽ như thế nào? Nếu họ bị nuông chiều đến mức trở thành người phế phẩm thì sao? Phải hiểu rằng, họ hiện tại chỉ mới có tiềm năng, chứ không phải đã hoàn toàn trưởng thành. Nếu sau này họ không trưởng thành hoặc không có tinh thần cầu tiến, sống an phận với hiện trạng, vậy họ cũng chẳng khác gì những người bình thường. Còn nếu cứ chơi đùa với họ, chẳng bằng để họ có một môi trường ổn định, bình thường để tự mình trưởng thành từng bước một. Trong quá trình đó, nếu cần thiết, Chu tự sẽ hỗ trợ họ một chút, ví dụ như giúp Vệ Thanh được uống đống thiên vị, sau đó đưa Vệ Thanh an cho Lý Sách để theo học v.v. Chu tự sẽ vào những thời điểm thích hợp giúp đỡ họ một chút, nhưng tuyệt đối không bao giờ bất chấp tất cả để đưa người đi nhanh quá, ép họ tiến quá nhanh. Hành động vội vã như vậy chẳng khác gì đốt cháy giai đoạn, không thể đạt được kết quả tốt đẹp gì. Sau khi nhận được lệnh triệu tập của Chu tự, Tân Phấn, Cục trưởng Cục Đường sắt và Bộ trưởng Bộ Tài chính nhanh chóng đến gặp. Vì không muốn làm gián đoạn công việc của Hoắc Khứ Bệnh và Lý Bắc Văn, Chu tự đã cho họ chuyển sang một thiên điện bên cạnh để thảo luận về việc triển khai các tuyến đường sắt tiếp theo. Vừa mới nói xong câu này, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã nhanh chóng bắt đầu lau nước mắt một cách thuần thục, khiến Chu tự phải chớp mắt không ngừng. Nhìn thấy đối phương đang chuẩn bị mở miệng, Chu tự vội vàng giơ tay ngăn lại. Đủ rồi, cậu làm ơn giữ lại chút thể diện, những năm qua kiếm được bao nhiêu tôi còn biết, cậu lại còn khóc lóc à? Nghe vậy, Bộ trưởng Tống Kim Ngọc, người đang bị Chu tự ngắt lời, không khỏi bật ra một trận cười khô khốc. Hắc hắc, quen rồi nên nhất thời không kiềm chế được, bệ hạ đừng trách. Nhìn thấy bộ dáng của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chu tự trong lòng cũng chỉ biết im lặng. Tống Kim Ngọc, Bộ trưởng Bộ Tài chính, có thể nói là một trong những nhân tài tự sản của Đại Chu trong những năm gần đây. Ông sở hữu trí lực cấp tứ tinh và khả năng về tài chính không ai có thể sánh kịp. Sau khi tốt nghiệp từ trường học tốt, Tống Kim Ngọc mới 14 tuổi đã được đưa vào Bộ Tài chính làm thực tập sinh và phụ trách công việc vặt. Tuy nhiên, với một người có trí lực cấp tứ tinh, ông như một con hạc giữa bầy gà, không có gì bất ngờ. Nhờ vào khả năng xuất sắc, đến khi 18 tuổi, Tống Kim Ngọc đã nhanh chóng thăng chức và ngồi vào vị trí Bộ trưởng Bộ Tài chính của Đại Chu. Nhìn chung, trong số các quan viên của Đại Chu, có lẽ chỉ có Tống Kim Ngọc mới dám khóc lóc trong cuộc họp trước mặt Chu tự. Kiểu hành động như thế rất giống với những người trẻ tuổi không biết sợ. Tuy nhiên, Dù có làm ầm ĩ, độ trung thành của Tống Kim Ngọc vẫn rất cao, đạt 88 điểm và được xem là trung thân thật sự. Hơn nữa, khả năng làm việc của ông cũng rất đáng tin cậy. Điều này khiến Chu Tự càng thêm tín nhiệm. 2 năm trước, trong trận chiến với Gia Xanh, Đại Chu đã đầu tiên chi viện cho nước Cộng hòa Smith, sau đó lại chi viện cho đế quốc Saint Laurent. Mặc dù suốt quá trình không chiếm được lãnh thổ, nhưng những món quà tạ lễ từ Smith và Saint Laurent đã mang về cho Đại Chu một số tiền khổng lồ. Về một mức độ nào đó, có thể xem đây là một chiến thắng tài chính lớn. Dưới tiền đề này, mùa hè năm nay, khi đế quốc Saint Laurent vừa kết thúc công tác thu chi, Đại Chu đã nhận được một số lượng lớn tài nguyên nhập khẩu. Và lúc quan trọng này, sao có thể để họ rơi vào tình cảnh nghèo khó được? Bệ hạ, 2 năm qua chúng ta đã nhập khẩu không ít tài nguyên, nhưng cũng chi tiêu rất nhiều. Này xem, vừa mới hoàn thành xong tuyến đường sắt khu Nam và khu Bắc, các cửa hàng xe lửa hơi nước vừa đưa vào sử dụng, chi phí sử dụng và bảo trì hàng ngày. Liệu chúng ta có thể trước tiên không cần phải lo đến chuyện này? Còn có công trình xây dựng ở Thanh Thủy Trấn, hiện tại vẫn đang trong quá trình thi công. Thêm vào đó, khu vực phía Nam, càng không cần phải nói, các công trình xây dựng vẫn tiếp tục được triển khai. Những công trình này, chúng ta cũng phải dự trữ một khoản tài chính nhất định, để phòng ngừa trường hợp khẩn cấp. Tống Kim Ngọc vừa nói xong, liền lấy sổ sách của mình ra, nhanh chóng lật cho Chu Tự xem, đầu bên này, mọi thứ được ghi rõ ràng. Theo phép tính của Tống Kim Ngọc, mỗi một hạng mục chi phí đều được tính toán kỹ lưỡng, hắn cũng đã dự phòng một khoản dư ra, để đối phó với những tình huống bất ngờ. Sau khi tính toán, bọn họ nhận thấy rằng tài chính hiện tại không dư giả như trong dự đoán ban đầu của Chu Tự. Hiện tại các ngươi chỉ cần đánh giá qua một chút, nếu như triển khai tuyến đường sắt thứ hai, lại thêm một đoàn tàu hơi nước đi vào sử dụng, sẽ cần bao nhiêu kinh phí. Nghe vậy, Tần Phấn và Tống Kim Ngọc cùng nhau thảo luận một lát, sau đó nhanh chóng đưa ra một con số. Dù sao, khu vực phía Nam đã có một tuyến đường sắt đi vào sử dụng. Dựa vào chi phí của tuyến đường sắt hiện tại và chi phí vận hành, việc đánh giá sơ bộ không tốn quá nhiều thời gian. Chu Tự hiểu rõ tình hình, nhíu mày, rồi nhanh chóng xem xét các hạng mục chi tiêu, sau đó đưa ra quyết định giảm bớt chi phí cho các hạng mục ở Thanh Thủy Trấn trong năm tới. Đối với các hạng mục ở khu vực phía Nam cũng vậy, giảm chi tiêu, dồn tài chính ưu tiên cho tuyến đường sắt mới. Chu Tự vừa nói xong, vừa chỉ ra những hạng mục ưu tiên thấp hơn. Các hạng mục ở Thanh Thủy Trấn chủ yếu nhằm phát triển cảng kinh tế, dựa vào cảng và hồ Thanh Thủy để cải thiện đời sống của người dân nơi đây, đồng thời xây dựng một thị trường mua bán đầy đủ quy mô để thúc đẩy thương mại. Trước đây tài chính dư giả, ngành nghề liên quan cũng đã được đầu tư hết sức, nhưng thực tế, công trình ở Thanh Thủy Trấn không vội, dù sao, trong ngắn hạn, chỉ là một thôn trấn nhỏ, vẫn có thể tích lũy tài chính từ từ, không cần phải vội vàng xây dựng ngay trong 2 năm này. Các hạng mục ở khu vực phía Nam mà Chu Tự chỉ ra cũng có lý do tương tự. Khách quan mà nói, tuyến đường sắt thứ hai ở khu vực phía Nam sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Mọi người đều biết, giao thông càng thuận tiện, hiệu quả vận chuyển càng cao, thì tốc độ phát triển và xây dựng cũng sẽ nhanh chóng hơn. Tuyến đường sắt thứ hai này sẽ có tác động trực tiếp đến sự phát triển của cả khu vực phía Nam. Vì vậy, từ góc độ này mà nói, hạng mục đường sắt này hiện là ưu tiên cao nhất ở khu vực phía Nam, và không có vấn đề gì. Nhân viên liên quan tại chỗ thảo luận, sau đó dựa vào quyết định của Chu Tự, cả một hạng mục rất nhanh chóng được đưa vào chương trình làm việc. Các vấn đề còn lại, tạm thời không cần Chu Tự phải lo lắng. Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, Chu Tự mang theo 2 thân binh tùy tùng, giờ hoàng cung, dự định tranh thủ thời gian nghỉ trưa để đến thăm quốc giáo đại giáo đường, kiểm tra một chút chuyện liên quan đến cho con kiến mà trước đó đã được nhắc tới. Đoàn người di chuyển nhẹ nhàng, chỉ trong chốc lát đã đến nơi. Chu Tự bảo thân binh đi trước để xác nhận vị trí, điều này giúp hắn nhanh chóng tìm được người mà mình muốn gặp. Đó là một cô gái có mái tóc vàng óng, làn da trắng, khoảng 10 tuổi, mặc chiếc áo đơn giản, đang dùng cây chổi quét lá rụng trong sân của giáo đường. Cô ấy gầy yếu, do dinh dưỡng không đầy đủ, làn da hơi tái và mắt có màu xanh xám. Không biết liệu đây có phải là lý do khiến cô ấy được gọi là cho con kiến hay không. Không tiếp cận ngay, Chu Tự đứng từ xa, trực tiếp sử dụng chân ngôn để quan sát. Do mí chi đồng, rất nhanh, nhờ vào sức mạnh của chân ngôn, bảng thuộc tính của cho con kiến xuất hiện trước mắt Chu Tự. Tên: cho con kiến. Giới tính: nữ. Tuổi: 11. Chủng tộc: nhân tộc. Trạng thái: dinh dưỡng không đầy đủ, yếu ớt. Cảnh giới: không mức sinh mệnh, phàm thai. Chân ngôn: không độ trung thành. 70. Thiên phú: thành nữ. Khi làm công tác tôn giáo có thể tăng cường sức mạnh đáng kể. Vũ dũng: 1 sao, 1.5 sao. Trí lực: 2 sao, 2.5 sao. Tinh thần: 2 sao, 3.5 sao. Sức chịu đựng: 1 sao, 1.5 sao. Chỉ huy: 1 sao, 3.5 sao. Quả thật, là một quan viên cao cấp trong quốc giáo. Trước đây mọi người đều nói rằng khả năng của Khổng Đại Thiên có phần không theo kịp, nhưng giờ đây Chu Tự đã có một nhân tài có tiềm năng gần như đầy đủ. Tuy nhiên, cô gái này mới chỉ 11 tuổi, rõ ràng không đủ sức lao động, và theo ý đồ của Peter, cô chỉ là một phần trong nhóm nhân lực để tăng thêm số lượng. Theo báo cáo từ Cục Nhân khẩu, trong nhóm di dân này có hơn 4.000 người. Có lẽ Peter không bao giờ nghĩ đến, việc mình chỉ đơn giản đưa cô vào lại chính là đem đến một nhân tài có tiềm năng cực kỳ lớn trong tương lai. Lúc này Chu Tự đột nhiên nhận ra, đất nước Smith Cộng Hòa quả thật là một nơi tốt, thật sự là một phong thủy bảo địa. Trước đây, hắn tìm được Vệ Thanh, giờ lại tìm được Cho Con Kiến. Hai người này đều là nhân tài đỉnh cao ngũ tinh cấp bậc. Điều này khiến Chu Tự cảm thấy rất kỳ lạ, không biết trong nước còn có nhân tài ngũ tinh nào nữa không. Tuy nhiên, nếu so với Vệ Thanh, Cho Con Kiến có vẻ đặc biệt hơn. Nếu Peter không phát triển tôn giáo, năng lực của Cho Con Kiến sẽ không được phát huy đầy đủ, vì vậy tác dụng của nàng cũng không lớn bằng Vệ Thanh. Nhưng điều đó tạm thời không phải vấn đề, vì Cho Con Kiến hiện giờ chỉ mới 11 tuổi, vẫn còn rất trẻ. Chưa kịp suy nghĩ quá nhiều về các vấn đề này, Chu Tự liền quay sang Khổng Đại Thiên. Cho Con Kiến, người hẳn phải biết về nàng chứ? Vâng, bệ hạ. Vậy tìm một cơ hội cho nàng đi học, ngoài việc học ra cũng để nàng tiếp tục làm tạp dịch trong giáo đường, từ từ từ phát triển thành giáo đồ. Nói đến đây, Chu Tự dừng lại một chút. Đúng rồi, cho nàng đổi tên, gọi là Shin Zen Aet. Chu Tự tự nhận mình có chút thú vị với việc này, vì nàng có thiên phú thành nữ, rất khó để hắn không kết hợp với cái tên này. Khách quan mà nói, Khổng Đại Thiên cũng không rõ ý nghĩa của cái tên này, nên không có cảm giác đặc biệt. Vậy có phải nói cho nàng biết đây là tên do bệ hạ ban cho không? Ừ, nói cho nàng biết, tìm cơ hội thích hợp để nàng đổi tên. Vâng, Chu Tự rất vội vã. Sau khi xác nhận tên Chi Sen Ares, hắn nhanh chóng bố trí công việc cho nàng rồi rời đi. Dạo gần đây, hắn rất bận rộn. Sau khi kết thúc Liên Hiệp Quốc hội nghị, hắn sẽ phải lên đường, nhưng trước khi đi, vẫn còn nhiều việc trong nước cần phải xử lý. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đến ngày chính thức xuất phát, Chu Tự không tổ chức nghi thức trọng thể, mà vẫn để Thiên Tuế Sung làm cận vệ, cùng với thân binh đoàn và cấm vệ quân trong hoàng thành. Sau khi gặp mặt Javed và nữ chiến sĩ tộc ở biên giới, họ cùng nhau lên đường đến Smith nước Cộng Hòa. Lực lượng lớn sẽ mất khoảng nửa tháng để di chuyển, nhưng với đội quân nhỏ gọn của hai người, hiệu suất sẽ cao hơn nhiều. Tuy nhiên, đến quá sớm cũng không cần thiết. Vì vậy Chu Tự quyết định tận dụng chuyến đi này để hấp thu năng lượng tự nhiên từ ven đường, không muốn lãng phí cơ hội. Khi đến biên giới Smith nước Cộng Hòa, thời gian còn lại cho Liên Hiệp Quốc hội nghị chỉ còn 4 ngày. Mặc dù chỉ có một mình Naga, chấp chính quan của nước Smith Cộng Hòa, tham gia hội nghị Liên Hiệp Quốc, Fisher và Peter rõ ràng không hề rảnh rỗi. Họ đã sớm có mặt tại biên giới pháo đài, chờ đợi các đại biểu từ các nơi khác đến. Theo kế hoạch ban đầu của Chu Tự, sau khi đến đây, ông dự định sẽ bế quan vài ngày, chờ đến khi hội nghị bắt đầu rồi mới ra ngoài. Tuy nhiên, Fisher và Peter lại tỏ ra quá nhiệt tình, thậm chí họ đã chủ động mời Naga, người chưa từng che giấu chức vụ chấp chính quan của mình, hy vọng có thể cùng ông ăn tối và trao đổi về công việc hợp tác giữa hai quốc gia của họ. Fisher và Peter không nói trước, nhưng Naga rõ ràng là muốn tìm hiểu về tình hình Liên Hiệp Quốc và dò xét ý định của Chu Tự. Mặc dù mọi người đã quyết định thành lập Liên Hiệp Quốc, nhưng các điều khoản cụ thể vẫn chưa được định ra, vẫn còn nhiều vấn đề có thể thao tác. Trong hoàn cảnh này, Naga, với tư cách là chấp chính quan của Smith Cộng Hòa, hiểu rõ rằng quốc gia của mình hiện tại chỉ là một thế lực yếu nhất trong liên quân năm nước. Trong khi đó Đại Chu lại là một trong những cường quốc lớn nhất trong liên quân. Nếu họ có thể đạt được sự đồng thuận với Đại Chu trước khi các điều khoản được đưa ra, họ sẽ có thể chiếm ưu thế trong việc định đoạt các điều khoản của Liên Hiệp Quốc. Chu Tự nhận ra rõ ràng ý đồ của Naga, nhưng ông cũng phải thừa nhận rằng nếu làm như vậy, nó sẽ có lợi cho cả hai bên. Vì vậy ông không từ chối lời mời của Naga và tham gia bữa tối cùng đối phương. Trong bữa tiệc, một bên là Chu Tự và Javed, bên kia là Naga, Fisher và Peter, những người cầm quyền của ba phe đã có mặt đầy đủ. Lúc này, Chu Tự tập trung sự chú ý vào Naga, không cần cố gắng cảm nhận. Chu Tự có thể khẳng định rằng, dù Naga là một ông lão da đen bình thường, tóc bạc trắng, và có thể không sống được bao lâu nữa, nhưng Chu Tự cũng không vì vậy mà xem nhẹ ông. Với tình hình của nước Smith Cộng Hòa hiện tại, ông đã có một cái nhìn khái quát. Fisher đứng đầu đảng Smith, Peter đứng đầu đảng La Sát Cộng Hòa, cả hai đều không thể hòa hợp. Trong hoàn cảnh đó, quốc gia vẫn có thể duy trì hoạt động bình thường, điều đó cần một người có khả năng hòa giải. Người đàn ông da đen trước mắt này chính là người có nhiệm vụ hòa giải đó. Dù ông có vẻ yếu đuối, nhưng thực tế là một nhân tài đầy đủ năng lực, ít nhất cũng là một người giữ được tứ tinh. Khi bữa tiệc bắt đầu, Naga chỉ uống một ngụm rượu nhẹ rồi nhanh chóng chuyển sang chủ đề chính. Nhân dịp mọi người đang có mặt ở đây, tôi xin không vòng vo nữa. Tôi hy vọng có thể thiết lập một mối quan hệ liên minh sâu sắc hơn với quý quốc trên cơ sở Liên Hiệp Quốc. Đối mặt với Naga, người vừa mới ngồi xuống và đã bắt đầu chơi Naga, Chu Tự cầm chén rượu trong tay, hăng hái quan sát đối phương vài lần. Lão này không thành thật, Chu Tự cứ thế quan sát, khiến thân thể vừa mới đặt bài của Naga không tự chủ căng cứng. Đôi mắt thâm thúy của đối phương thật sự như muốn nhìn thấu hắn. Điều này khiến Naga không khỏi hoảng hốt, nhưng sau một giây do dự, hắn vẫn tiếp tục theo kế hoạch ban đầu, cố gắng giữ bình tĩnh và mở miệng lần nữa. Không biết Chu Hoàng bệ hạ nghĩ sao? Với câu hỏi này, Chu Tự gõ ngón tay lên mặt bàn, đồng thời không nhanh không chậm đáp lại. Trước khi trả lời câu hỏi này, ta lại có một chút tò mò, Naga các hạ sao lại chọn chúng ta, Đại Chu? Nói đến đây, Chu Tự bỗng nhiên chuyển chủ đề. Dù sao, đế quốc Sẻ Lauren chắc chắn đã liên lạc với các ngươi từ lâu rồi, đúng không? Các ngươi có thể nghĩ đến liên minh bão đoàn, đế quốc Sẻ Lauren sao? Lại không nghĩ ra, thậm chí, đối với chuyện nội bộ của bão đoàn, đế quốc Sẻ Lauren hẳn là người chủ động nhất. Rõ ràng, họ biết nữ chiến sĩ tộc đã xác định đứng về phía Đại Chu. Hiện tại, những gì họ có thể tranh thủ chỉ còn lại đồng lô bảo và nước Cộng hòa Smith. Trong tình huống này, đế quốc Sẻ Lauren 100% sẽ âm thầm tiếp xúc với nước Cộng hòa Smith. Không hổ là Chu Hoàng bệ hạ, bầu không khí sau hai giây giằng co, Naga không khỏi tán thưởng. Lý do tôi chọn liên minh với quý phương rất đơn giản, đó là vì trong liên quân năm nước, quý phương đã hoàn thành liên minh với nữ chiến sĩ tộc. Như vậy, chỉ cần chúng ta gia nhập, chúng ta sẽ có thể chiếm vị trí chủ đạo tuyệt đối trong Liên Hiệp Quốc. Nghe vậy, Chu Tự cười. Lão này thật không thành thật, còn đang thử thăm dò ta. Naga các hạ cảm thấy, điều quan trọng nhất để Liên Hiệp Quốc duy trì hòa bình lâu dài là gì? Nghe câu hỏi này, Naga lập tức hiểu ra, biết đối phương đã nhìn thấu ý định của mình. Lúc này, giả vờ tiếp tục cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Suy nghĩ trong đầu nhanh chóng xoay chuyển, Naga bình tĩnh trả lời chỉ với hai chữ. Cân bằng, đúng vậy, là cân bằng. Chu Tự tiếp lời xác nhận, trong Liên Hiệp Quốc, nếu ba quốc gia của chúng ta liên minh, thì còn có gì gọi là cân bằng nữa. Đồng lô bảo hiện tại vừa thay quốc vương, thái độ của quốc vương mới sẽ thể hiện rõ ràng. Họ chắc chắn sẽ tiếp tục duy trì trung lập. Như vậy, Sẻ Lauren đế quốc sẽ hoàn toàn rơi vào thế yếu. Chu Tự dừng lại một chút, rồi tiếp tục. Liệu ta có cần phải nói thêm nữa? Naga các hạ, ta chỉ muốn xác nhận một chút ý nghĩ của Chu Hoàng bệ hạ, mong Chu Hoàng bệ hạ đừng trách. Lúc này, Naga tỏ ra quyết đoán, không hề lúng túng. Theo lẽ thường, khi năm quốc gia liên minh, ba nước hợp tác, một nước trung lập, thì nước còn lại chắc chắn sẽ bị ép sát, và Liên Hiệp Quốc sẽ trở thành độc tài của Đại Chu. Tuy nhiên, thực tế lại không phải như vậy. Một khi tình thế này hình thành, đối với Sẻ Lauren đế quốc mà nói, họ sẽ cảm thấy như bị một con hổ mạnh mẽ đe dọa. Dù con hổ đó không gây tổn hại đến họ, nhưng liệu họ có thể yên tâm sống hòa bình với một con hổ không? Câu trả lời là không thể. Con người sẽ luôn hoảng sợ trước sự uy hiếp đó, và một ngày nào đó, họ sẽ làm những việc ngu xuẩn. Do đó, để Liên Hiệp Quốc duy trì hòa bình lâu dài, cách tốt nhất là giữ được sự cân bằng nội bộ. Nếu như biến con hổ và con người thành hai con hổ, không ai có thể làm gì được ai, thì sẽ không ai hành động thiếu suy nghĩ. Naga đang thử thăm dò xem Chu Tự có nhận ra được vấn đề này không, và liệu có sẵn sàng hợp tác với hắn hay không. Vậy trong cuộc họp Liên Hiệp Quốc sau này, lập trường của chúng ta, nước Cộng hòa Smith, sẽ đứng về phía Sẻ Lauren đế quốc, mong Chu Hoàng bệ hạ đừng trách tội. Naga vừa nói, vừa nâng chén mời rượu. Chu Tự cười một tiếng, sau đó cũng nâng chén đáp lại, dễ thôi, tất cả đều vì hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Lúc này, Peter đang ngồi cạnh nghe được lời này, lập tức cảm thấy lo lắng. Hắn thấy rõ, nếu Smith nước Cộng hòa đứng về phía Sẻ Lauren đế quốc, vậy hợp tác giữa hắn và Chu Tự sẽ đi về đâu? Hắn hiện tại chính là đang hy vọng vào vũ khí để đảo ngược tình thế. Chu Tự nhận ra sự thay đổi trong sắc mặt của Peter, liền nhẹ nhàng bổ sung thêm một câu. Đương nhiên, việc Liên Hiệp Quốc trong nghị hội đưa ra quan điểm cũng không ảnh hưởng đến việc hợp tác mậu dịch giữa hai nước chúng ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.